Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1111 tấn công. Nó trèo lên. Âm âm âm. Âm âm âm âm âm âm âm. Người khổng lồ nện bước khiến cho mặt đất rung động lắc lư, nó từ từ tăng tốc, lao về phía trận địa trung tâm của quái vật. Tốc độ của người khổng lồ càng lúc càng nhanh, gần như vượt qua tốc độ bay của các tu sĩ. Quái vật ở dọc đường liên tục phát động công kích về phía người khổng lồ bất diệt, nhưng người khổng lồ căn bản không thèm đếm xỉa tới chúng. Người khổng lồ là sự tồn tại bất diệt, sức mạnh của thuật pháp căn bản không thể làm tổn thương nó, chỉ có công kích vật lý cường đại mới có thể khiến nó bị thương. Thế nhưng trong tay nó có một thanh thiết kiếm khổng lồ, ở phía sau nó có hàng chục đạo tinh quang theo sát, liên tục cung cấp các loại sức mạnh chiến đấu cho nó. Khi người khổng lồ quơ trường kiếm lên, toàn bộ hư không bị nó cắt ra, tất cả các con quái vật ngăn cản nó ở dọc đường đều bị giết không còn một mảnh giáp, tan thành mây khói. Căn bản không có một con quái vật nào có thể đọ sức với người khổng lồ. Tên chỉ huy của bộ tộc hoang cổ lập tức phát hiện ra tình hình ở bên này. Toàn lực tấn công, giết chết tên khổng lồ kia. Tên chỉ huy dùng ngôn ngữ thời hoang cổ gào lên. Mấy quân đoàn hoang cổ chuyển hướng, lao về phía người khổng lồ bất diệt. Đây là lực lượng mạnh nhất của bộ tộc hoang cổ. Bọn chúng vừa chuyển hướng, tuyến phòng ngự của nhân tộc lập tức được thả lỏng. Thời khắc thử thách người khổng lồ đã đến rồi. Người khổng lồ quan sát mấy quân đoàn hoang cổ khổng lồ đang lao đến, thận trọng dừng bước lại. Nó theo dõi một lúc, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Các tu sĩ ở tiểu đoàn quân tiên phong của nhân tộc đang phát động tấn công đã bị nó bỏ xa. Các ngươi tới chậm quá. Người khổng lồ nói oang oang. Là ngươi nhanh quá đó, ngươi phải chờ chúng ta chứ. Tướng quân của nhân tộc gào to trong giọng nói tràn đầy sự kích động. Người khổng lồ ngoảnh đầu lại, nhìn về phía quân đoàn hoang cổ đang lao đến. Quái vật đầy trời đầy đất phát động tập kích bất ngờ, cho dù là thân thể cao lớn của người khổng lồ bất diệt, thì khi ở trước mặt đội quân có chiến lực rất mạnh cũng lộ ra mấy phần nhỏ bé. Nhưng lần này người khổng lồ lại không công kích. Nó giơ trường kiếm lên bày thế phòng thủ. Hai bên nhanh chóng đến gần. Trong khoảnh khắc quân đoàn quái vật hoang cổ đâm vào, người khổng lồ bất diệt với một thân pháp khéo léo bất ngờ đã lùi về phía sau. Nó vừa lùi vừa ước đoán khoảng cách giữa mình và quái vật, trường kiếm trong tay chém bổ không ngừng. Rõ ràng giữa trường kiếm và bọn quái vật tiên phong vẫn còn cách khoảng 10 trượng. Nhưng mỗi lần một kiếm chém ra chắc chắn sẽ có một đám quái vật bị biến mất. Bí kiếm truy mệnh. Mở ngoặt tròn, khi ngài ở cách kẻ thù trong vòng 10 trượng, ngài có thể cách không chém nó. Đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn chú ý, bí kiếm này có thể cùng phát động với những bí kiếm khác. Đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn trong vòng 10 trượng, truy hồn lấy mạng. Đóng ngoặt tròn. Người khổng lồ bất diệt liên tục lùi về phía sau cho đến khi lùi tới trước mặt các tu sĩ nhân tộc thì mới dừng lại. Trong quá trình này thanh trường kiếm kia của nó không nhanh không chậm cách không chém đánh, vung liên tục 7 lần trực tiếp ngăn chặn thế công kích của bọn quái vật. Trong một khoảng thời gian ngắn, giữa hai bên đột nhiên xuất hiện một khoảng trống. Tướng quân của tiểu đoàn quân tiên phong nhân tộc xông lên đầu tiên, lớn tiếng nói ngươi làm rất tốt, bây giờ nên đến lượt bọn ta ra sân rồi. Hắn ta nhìn về phía thủ hạ của mình. Giết bọn chúng. Tình thế đã đảo ngược, bây giờ đã đến lượt chúng ta phát uy rồi. Tướng quân, ngài hạ lệnh đi. Các tu sĩ sĩ khí tăng vọt, vẫy vũ khí hoan hô. Thấy cuộc diện này trong lòng tướng quân liền vững vàng thêm vài phần. Hắn ta hét lớn các huynh đệ. Không. Người khổng lồ phát ra âm thanh, ngắt lời hắn ta. Tướng quân ngây người, ngẩng đầu nhìn về phía người khổng lồ bất diệt, ngưng trọng hỏi sao vậy? Ta chỉ chém 7 lần, vẫn còn một kiếm phải xuất, sau đó, các ngươi có thể lên. Người khổng lồ nghiêm túc nói. Vẫn còn một kiếm tướng quân nghi hoặc hỏi. Hắn ta không nhìn được liền nhìn về phía thanh thiết kiếm khổng lồ dài đến mấy chục thước của người khổng lồ. Chỉ thấy trên thiết kiếm đang tỏa ra từng tầng sức mạnh. Hàng chục tầng sức mạnh cộng thêm sức mạnh sấm sét của bản thân người khổng lồ đã trao cho thanh trường kiếm một sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Ngay cả hư không cũng không dám đụng chạm vào thanh kiếm này mà rối rít lùi ra khỏi phía xung thanh thanh kiếm, nhằm để sức mạnh liên tục tràn ra từ trên thân kiếm sẽ tản đến không gian khác. Người khổng lồ nhìn quân đoàn quái vật hoang cổ đang cuồn cuộn lao tới, vẻ mặt trở nên thận trọng. Đây là lực lượng tinh nhuệ của quân địch, nhất định phải tiêu diệt chúng, như vậy mới có thể thật sự thay đổi hướng đi của cuộc chiến này. Người khổng lồ bất diệt hai tay nắm chặt trường kiếm, lặng lẽ vận kiếm quyết. Tiếp theo, là một thức cuối cùng của kiếm quyết. Đây là 8 chiêu kiếm quyết liên tiếp, thiếu bất kỳ một khâu nào trong số đó, bí kiếm sẽ bị gián đoạn ngay lập tức. Bí kiếm thất tinh du long. Trường kiếm trong tay người khổng lồ đi từ trên xuống dưới, chém về phía trước. Cả thế giới bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt. Trước ánh sáng này tất cả các sức mạnh đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Ngay cả trong tầng mây trên bầu trời thăm thẳm, hai thực thể kinh khủng đó cũng ngừng truy đuổi và công kích lẫn nhau. Sức mạnh như vậy đủ để khiến cho chúng nó phải cảnh giác. Trên mặt đất tất cả mọi người đều ý thức được. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy thứ kia. Thần long ngũ sắc được hình thành hoàn toàn từ hơn 30 loại sức mạnh thuần túy. Thay vì nói nó bay ra từ trên thanh trường kiếm khổng lồ, chẳng bằng nói trong thanh trường kiếm khổng lồ đã triệu hoán nó. Thần long ngũ sắc rất có linh tính, nó lượn một vòng quanh chiến trường. Mọi người ngừng thở, nhìn nhân vật trong truyền thuyết bay lên không trung, sau đó chui vào trong hư không uốn lượn. Một màn này quá mức tráng lệ, ngay cả bản thân người khổng lồ bất diệt cũng ngây người trong một lúc. Trong chốc lát, một trận gió thổi qua. Người khổng lồ bất diệt cúi đầu xuống nhìn về phía tướng quân của tiểu đoàn quân tiên phong nhân tộc, nói được rồi, một chiêu này của ta đã dùng xong, các ngươi có thể phát động tấn công rồi đó. Tướng quân hồi thần lại. Hắn ta nhìn bên trái, rồi lại ngó bên phải, không nhìn được liền lẩm bẩm, ngươi muốn để bọn ta tấn công chỗ nào. Ở phía trước hắn ta, toàn bộ lũ quái vật hoang cổ trên khắp chiến trường đều đã biến mất. Đúng vậy, sạch sẽ, không còn một mống, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không tìm thấy tung tích. Mặt đất bao la bát ngát, trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ một vật sống nào. Những giây phút khốc liệt nhất của chiến tranh đã dừng lại. Nhất tộc hoang cổ bị giết sạch. Cùng lúc đó thiên kiếm sắp được chế tạo xong. Ngoài tiên vương ra, tất cả đại tu sĩ đều đã chạy tới tiền tuyến. Bọn họ bay đến trước người khổng lồ bất diệt, nhìn vô số hồn khí sau lưng nó, cùng với chiếc lệnh bài tiên vương kia. Từ trong miệng người khác, bọn họ biết được quái vật này vốn là một tu sĩ nhân tộc. Nó đã biến thành quái vật có sức mạnh vượt qua sức tưởng tượng. Trên tay nó còn cầm chiếc lệnh bài thứ thiệt. Nó đã giết sạch toàn bộ nhất tộc hoang cổ. Đã như vậy, đương nhiên nó là người của mình. Nhưng sao mình chưa từng gặp nó bao giờ? Các tu sĩ đang yên lặng suy nghĩ, người khổng lồ bất diệt do Cố Thanh Sơn hóa thành đã cúi mình, nhanh chóng hỏi mấy vị tu sĩ. E là thiên giới nguyên thủy không thể ở lại lâu, mấy người đã chuẩn bị nơi cho mình đến chưa? Sao lại phải hỏi cái này, một đại tu sĩ hỏi. Bởi vì trận chiến kế tiếp các ngươi sẽ không thể đối phó nổi. Người khổng lồ bất diệt ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Sự tồn tại khủng khiếp ẩn núp trong tầng mây kia đã dừng việc tranh đấu lại. Mấy đại tu sĩ theo ánh mắt của hắn nhìn lên, sắc mặt lập tức căng thẳng. Bọn họ đều có linh giác nhạy bén trong người, ít nhiều có thể cảm nhận được hai sự tồn tại trong đám mây kia đáng sợ cỡ nào. Chào mọi người, đợt rồi mình bận việc cá nhân nên không có thời gian úp audio. từ tuần này, mình sẽ uống đều lại nhé. Ngoài ra thì qua Tết, mọi người ủng hộ thêm cho các anh em làm audio có tinh thần nha. Cứ như trước giờ, mỗi ngày định mức là 5 phần audio, cứ mỗi 10.000 tiền ăn sáng được ủng hộ tụi mình sẽ uống thêm một phần audio vào hôm đó hoặc cộng dồn vào hôm sau. Mong mọi người ủng hộ tinh thần thêm cho nhà Exit Phong nha. Tình thế nguy hiểm. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1112 tình thế nguy hiểm. Ngay cả người khổng lồ trước mặt này cũng chưa chắc đã là đối thủ của hai sự tồn tại kia. Đây mới thật sự là tình thế nguy hiểm. Một tên đại tu sĩ nói bọn ta có một kế hoạch rút lui, mục tiêu là hạ giới, nhưng bất lực thay nhất tộc lại theo dõi bọn ta quá chặt chẽ. Một khi bọn ta rời đi ngay trước mặt bọn họ nhất định sẽ có biện pháp đi theo. Hạ giới. Cố Thanh Sơn vừa nghĩ đã hiểu. Đó là mảnh dép của lục đạo luôn. Ban đầu khi Tạ Đạo Linh hạ giới cũng đã đi đến một mảnh dép trong đó. Mấy chục ngàn năm sau, thế giới ban đầu đã liên kết với mảnh dép lục đạo ấy, đưa tới trật tự ma vương. Đã chọn được hạ giới nào chưa? Cố Thanh Sơn vội hỏi. Người tu hành đến du tầm cảnh gần như cũng đã có thể sống mấy chục ngàn năm, nhưng thế giới tu hành ở mấy chục ngàn năm sau chưa bao giờ có tu sĩ nào hùng mạnh như vậy, cũng không có sự truyền thừa nào của bọn họ được giữ lại. Bây giờ Cố Thanh Sơn phải bảo đảm nơi mà những người này hướng đến không phải là mảnh dép lục đạo mà Tạ Đạo Linh đang ở. Nếu không toàn bộ lịch sử đều sẽ tan vỡ, hắn cũng sẽ bị quy luật thời gian xóa bỏ. Là mảnh dép lục đạo lớn nhất, bọn ta từng lẻn vào điện thần vương, lấy được pháp trận truyền tống để đi đến mảnh dép thế giới kia, bắt buộc phải xuất phát từ thiên ngoại thiên. Cố Thanh Sơn lập tức thở phào. Vào lúc này, những thần tộc còn sót lại ở thiên ngoại thiên đã sớm chạy đi sạch sẽ. Bọn họ đã định trước sẽ bị diệt vong. Như vậy, những gì mình phải làm rất đơn giản. Hắn đảo mắt nhìn toàn bộ chiến trường, giơ lệnh bài tiên vương lên quát toàn quân rút lui đến hạ giới. Nhớ lấy, suốt đời đều không được ra, nếu không một khi bị phát hiện, nhân tộc ép sẽ diệt vong. Tuân lệnh tất cả tu sĩ lớn tiếng nói. Dưới sự dẫn dắt của tất cả tu sĩ, các tu sĩ nhân tộc bắt đầu nhanh chóng tụ tập, chuẩn bị rút về thiên ngoại thiên. Lúc này trong tầng mây truyền tới một giọng nữ sắc bén muốn chạy. Ngay sau đó là một giọng nam linh hồn của các ngươi phải để lại, làm món ăn hôm nay của ta. Chỉ bằng loại âm thanh này đã khiến cho không ít tu sĩ bất tỉnh. Các tu sĩ nhân tộc rốt cuộc đã biết được đối phương đáng sợ đến mức nào. Khó trách người khổng lồ đó nói muôn đời cũng không được phép ra ngoài. Các tu sĩ tăng tốc độ rút lui. Bọn ta đều đi rồi, ngươi trước khi đi một đại tu sĩ do dự nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ta sẽ đi sau. Người khổng lồ bất diệt nói. Hai đầu gối của nó hơi cong lại, cả người đột nhiên xông lên trời cao. Bóng hình người khổng lồ hóa thành một tàn ảnh rít gào, mạnh mẽ đâm vào tầng mây như một viên đạn đại bác. Ngay sau đó, đám mây vắt ngang bầu trời bị trận cuồng phong thổi đi. Hai giọng nam và nữ kia dùng giọng ngâm nga tràn đầy trang nghiêm nói chúng sinh, hãy cống hiến linh hồn của các ngươi cho ta, các ngươi là linh hồn. Nó đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thuật hút hồn bị cắt đứt. Hóa ra người khổng lồ bất diệt đã lách mình xuất hiện bên cạnh bọn họ, chém một kiếm lên, khiến cho nó rơi từ trên trời xuống. Đùng! Đất rung núi chuyển. Các tu sĩ nhân tộc vỗ tay rầm rầm. Người khổng lồ bất diệt không hề cảm kích, nhìn đám tu sĩ quát lên đi mau, loại quái vật này có rất nhiều, dựa vào thực lực của nhân tộc tạm thời không thể nào đánh lại, cho nên các ngươi mau trốn đi. Đùng! Hắn bị một bóng đen đâm trúng, nghiêng người rơi xuống mặt đất như sao. Trong lúc rơi xuống hắn đã biến mất không thấy, thay vào đó là một con ma long có thân hình tương tự. Thân hình con ma long này nhỏ hơn rất nhiều so với trước đó, nhưng trên người nó tỏa ra một lớp sương mù xám cho. Ma long vực sâu. Nó dừng lại trên không trung, nói ra ngôn ngữ hoang cổ thuật pháp không gian đám sinh linh man di, chỉ dựa vào chút thực lực này cũng muốn đến tranh đoạt thiên kiếm với ta. Người khổng lồ bất diệt không nói gì, nắm trường kiếm từ trên trời hạ xuống, chém mạnh về phía ma long vực sâu. Lúc này linh hồn tiêm tiếu giả cũng chui ra từ dưới đất. Nó không hề bị thương. Đi! Người khổng lồ bất diệt đánh nhau với ma long vực sâu, phân tâm nhìn về phía tu sĩ nhân tộc quát. Đám người kia không do dự nữa, lập tức tăng tốc bay về phía thiên ngoại thiên. Nhưng mà lần này, bất kể là linh hồn tiêm tiếu giả hay là ma long vực sâu đều không có hơi sức đâu đi đuổi đánh đám tu sĩ này. Bởi vì người khổng lồ bất diệt đã phóng ra thần thông đó. Kinh mộng. Vô bóng bóng kiếm màu đen nở tung như đóa hoa cộng thêm sức mạnh sấm sét chói lóa, khiến cho hai con quái vật vực sâu lập tức không thể nhúc nhích. Bí kiếm, hỏa ảnh. Kiếm ảnh đầy trời chưa biến mất, Cố Thanh Sơn tung kiếm một nhát tỏa ra hàng trăm phi kiếm. Những phi kiếm này vây quanh hai con quái vật vực sâu, không ngừng quanh quẩn tới lui. Kiếm phong nổi lên, ánh chớp nhỏ tí kéo thành một đường cong uốn lượn trong gió. Kiếm trận thái ấp kinh mộng. Đây là đại trận phi kiếm kèm theo của thần thông sấm sét. Hai con quái vật vực sâu vô cùng lớn mạnh cũng chỉ đành dùng hết sức đối phó với kiếm khí bay đầy trời để tránh cho bị chém trúng, rơi vào trong trạng thái thất thần phiền phức. Bên kia, dưới sự kiềm chế hết sức của Cố Thanh Sơn, các tu sĩ nhân tộc đang rút lui với tốc độ cực nhanh. Dõi mắt nhìn lại toàn bộ chiến trường, chỉ còn lại tiên vương đang không ngừng đánh ra từng pháp quyết vào thiên kiếm để mau chóng hoàn thiện nó. Từng bộ phận cấu thành binh khí với hình thù kỳ lạ dần dần xuất hiện xung quanh ông ta, chờ đợi giây phút thiên kiếm được chế tạo xong. Kiếm phong sắp dừng lại. Người khổng lồ bất diệt đột nhiên quát lên ngừng. Nó thân hình chợt lóe, phát động xúc địa thành thốn, lui ra xa khỏi vòng chiến đấu. Gương mặt một nửa là nữ, một nửa là nam của linh hồn tiêm tiếu giả, lộ ra vẻ châm chọc: ngươi hại ta mất đi nhiều thức ăn như vậy, bây giờ cầu xin tha thứ đã quá muộn. Trên đất, đã không còn tu sĩ nhân tộc nào nữa. Người khổng lồ bất diệt thử dò xét nói: chúng ta cùng nhau giết chết ma long, như thế nào? Linh hồn tiêm tiếu giả ngẩn ra, ngay sau đó cười lớn. Dĩ nhiên không được, ngươi tưởng ta ngốc sao? Người khổng lồ bất diệt nói: ta không hiểu tại sao ngươi còn muốn giúp nó. Vậy không bằng như này, linh hồn tiêm tiếu giả nói vẻ châm chọc: ta không quan tâm trận chiến giữa các ngươi, ngươi đi giết nó, như thế nào? Nó lui về phía sau hai bước, tỏ vẻ mình thật sự không định can thiệp vào trận chiến của người khổng lồ biết diệt và ma long vực sâu. Cố Thanh Sơn than thở một tiếng. Mình chắc chắn không thể nào đánh lại ma long vực sâu, vốn muốn mượn sức mạnh của linh hồn tiêm tiếu giả. Ai ngờ đối phương lại thông minh như vậy, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng. So với quái vật vực sâu vĩnh hằng, người khổng lồ bất diệt vẫn yếu hơn một chút, chỉ có một mình thì không thể chiến thắng bất kỳ một con nào trong hai quái vật này. Ma long vực sâu đột nhiên nói: ta có một đề nghị. Ngươi nói. Linh hồn tiêm tiếu giả đáp. Thiên kiếm chỉ có thể tranh đoạt trong tay của ta và ngươi, tên nhóc thực lực thấp kém này trông như có ý đồ gì đó, ta thật sự không muốn lật thuyền trong mương, hay là chúng ta cùng nhau giết nó, rồi tiếp tục tranh đoạt quyền sở hữu của thiên kiếm. Ma long vực sâu chậm rãi nói. Linh hồn tiêm tiếu giả nghĩ một hồi đồng ý nói: chủ ý này không tệ. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía người khổng lồ bất diệt. Người khổng lồ bất diệt chắn kiếm trước mặt mình, nặng nề hừ một tiếng, sau đó xoay người chạy. Tốc độ chạy của người khổng lồ bất diệt nhanh như vậy, đến hai con quái vật vực sâu cũng không thể nào đuổi kịp để ngăn nó lại. Nó không ngừng phát động xúc địa thành thốn, lách mấy cái trên không trung, sau đó biến mất không thấy. Linh hồn tiêm tiếu giả xứng lại. Ma long vực sâu xứng lại. Nó chạy mất rồi. Ma long vực sâu khó hiểu nói. Chào mọi người, đợt rồi mình bận việc cá nhân nên không có thời gian úp audio. Từ tuần này, mình sẽ úp đều lại nhé. Ngoài ra thì qua Tết, mọi người ủng hộ thêm cho các anh em làm audio có tinh thần nha. Cứ như trước giờ, mỗi ngày định mức là 5 phần audio, cứ mỗi 10.000 tiền ăn sáng được ủng hộ tụi mình sẽ úp thêm 1 phần audio vào hôm đó hoặc cộng dồn vào hôm sau. Mong mọi người ủng hộ tinh thần thêm cho nhà Egypt Phong nha. Ai đó hãy tới lấy thanh kiếm này mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1113. Ai đó hãy tới lấy thanh kiếm này mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong nháy mắt người khổng lồ bất diệt chạy trốn, linh hồn tiêm tiếu giả cử động thân thể, dường như muốn đuổi theo. Nhưng nó cứng ngắc dừng lại. Ánh mắt nó nhìn xuống dưới đất, nhìn chằm chằm tu sĩ nhân tộc đang chế tạo thần binh đó. Thiên kiếm đã sắp hoàn thành. Từng bộ phận cấu thành binh khí vực sâu vĩnh hằng đang chậm rãi dán lên thiên kiếm. Tiên vương hoàn toàn quên mình, tập trung hết sức khống chế pháp quyết để hoàn thành bước chế tạo cuối cùng của thiên kiếm. Không, bây giờ nó không phải trường kiếm nữa. Nó là binh khí vực sâu vĩnh hằng. Linh hồn tiêm tiếu giả lao xuống, lặng lẽ bay về phía tiên vương. Đừng có mơ đoạt được binh khí này. Ma long vực sâu gào thét, xông lên đánh bay linh hồn tiêm tiếu giả. Hai con quái vật lại bắt đầu chiến đấu với nhau. Binh khí đã sắp hoàn thành. Dường như đây là một tín hiệu để bọn họ rơi vào trong trận đấu quyết tử. Chưa đánh được bao lâu, đột nhiên linh hồn tiêm tiếu giả hét lớn tên khổng lồ đó, chẳng lẽ ngươi quên rồi, còn có tên khổng lồ đó. Động tác tấn công của ma long vực sâu hơi chậm lại. Phải, tuyệt đối không thể để ngư ông đắc lợi. Thế nhưng thực lực của người khổng lồ đó quá kém, thật ra thì không có uy hiếp gì quá lớn. Ma long vực sâu hơi lưỡng lự. Há miệng phun ra một đống lửa rực cháy cuồn cuộn màu xám trở về phía linh hồn tiêm tiếu giả. Linh hồn tiêm tiếu giả dường như có điều kiêng kỵ với ngọn lửa này, lắc mình tránh ra, không chút do dự đánh trả lại. Nó không ngừng tấn công đối phương. Đúng vào lúc này, một điểm đen ở tận cùng không trung không ngừng phóng đại. Người khổng lồ bất diệt lại tới. Thiên kiếm đã sắp xuất thế. Nó không thể không tới. Quanh quẩn bên bờ sinh tử, qua lại giữa bao nhiêu tình cảnh nguy hiểm, dùng hết tất cả sức mạnh từ mấy chục ngàn năm sau đi tới thời đại này đều là vì thanh kiếm đó. Trong cái nhìn chăm chú của hai con quái vật, người khổng lồ bất diệt cũng không dám đi về phía tiên vương, mà là dứt khoát gia nhập vòng chiến. Trong phút chốc, ba quái vật lao vào vật lộn. Người khổng lồ bất diệt dùng hết sức tấn công linh hồn tiêm tiếu giả. Linh hồn tiêm tiếu giả phản kích. Ma long vực sâu tấn công người khổng lồ bất diệt. Người khổng lồ bất diệt cắn răng tiếp tục tấn công linh hồn tiêm tiếu giả. Linh hồn tiêm tiếu giả tiếp tục phản kích. Ma long vực sâu tiếp tục tấn công người khổng lồ bất diệt. Người khổng lồ bất diệt chịu đựng vết thương. Vẫn tấn công linh hồn tiêm tiếu giả. Linh hồn tiêm tiếu giả vẫn phản kích. Ma long vực sâu rơi vào do dự. Thực lực của người khổng lồ bất diệt quá kém. Cho dù là một con ma long vực sâu, mình nhắm mắt cũng đánh thắng được nó. Nhưng linh hồn tiêm tiếu giả lại đang kiềm chế mình. Ma long vực sâu đổi phương hướng tấn công linh hồn tiêm tiếu giả. Bây giờ người khổng lồ bất diệt và ma long vực sâu cùng nhau công kích linh hồn tiêm tiếu giả. Một khi linh hồn tiêm tiếu giả muốn gào thét, người khổng lồ bất diệt sẽ phóng ra sấm sét khiến người ta mất lý trí, cắt đứt tiếng thét dài của nó. Mỗi khi linh hồn tiêm tiếu giả ngăn cản đòn tấn công của người khổng lồ bất diệt, ma long vực sâu sẽ nhân cơ hội xông lên, mạnh mẽ đánh nó. Chờ một chút. ngươi không thể hùa vào cùng nó tấn công ta. Linh hồn tiêm tiếu giả gầm hét lên. Ma long vực sâu bịt tai không nghe, chỉ tập trung phóng ra các loại thuật pháp vực sâu, dùng hết sức công kích linh hồn tiêm tiếu giả. Đối với nó mà nói, cuộc diện như bây giờ là tốt nhất. Đáng chết ngu xuẩn. Linh hồn tiêm tiếu giả tức giận hét lớn. Nhưng mà bất kể là ma long vực sâu, hay là người khổng lồ bất diệt, đều không để ý đến nó. Nó bắt buộc phải dùng hết sức để đối phó với tấn công của hai con quái vật. Cuộc chiến như vậy kéo dài hồi lâu cho đến khi linh hồn tiêm tiếu giả bị trọng thương. Đột nhiên, người khổng lồ bất diệt đánh lén ma long vực sâu. Xoạt! Ma long vực sâu bị người khổng lồ chém một vết dài. Trên trường kiếm vô số sức mạnh hỗn loạn không ngừng mở rộng vết thương, máu rồng màu đen rơi xuống bầu trời mênh mông. A, tên khổng lồ đáng chết, ta lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Ma long vực sâu giống giận, xông về phía người khổng lồ bất diệt. Lúc này, linh hồn tiêm tiếu giả nhắm ngay điểm yếu của ma long, lập tức dùng hết sức xuống tay. Đùng! Ma long bị đánh lăn ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững lại được. Linh hồn tiêm tiếu giả xông lên. Người khổng lồ bất diệt xông lên. Bây giờ lại đổi thành ma long vực sâu vất vả đối phó. Nó đột nhiên bừng tỉnh, nhìn linh hồn tiêm tiếu giả hét lớn, chúng ta trúng kế rồi, mau dừng lại, nếu không cả hai bên đều bị hại, cuối cùng chỉ có lợi cho tên khổng lồ kia. Linh hồn tiêm tiếu giả hận nó hận đến tận xương tủy, giờ phút này không nói một lời chỉ hung hăng tấn công. Nó với người khổng lồ bất diệt cùng nhau tiến đánh ma long vực sâu. Cho đến khi ma long cũng bị trọng thương. Linh hồn tiêm tiếu giả chợt dừng lại, lui về phía sau. Nó nhìn về phía ma long phát ra giọng nói lạnh như băng, được rồi, đến đây chấm dứt, thương thế của ta và ngươi cũng gần như nhau, vẫn có thể giết người khổng lồ. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía người khổng lồ. Giờ khắc này trên người nó ít vết thương nhất. Nếu như tiếp tục cách đà này, ma long vực sâu khẽ run lên. Thật may linh hồn tiêm tiếu giả đã có tính toán trước. Lại nói, người khổng lồ bất diệt không thể đánh bại bất kỳ một con quái vật nào trong hai. Mà bây giờ, hai con quái vật bắt đầu liên kết lại. Bọn họ chuẩn bị cùng tiêu diệt người khổng lồ bất diệt. Nhìn qua kết cục của người khổng lồ bất diệt chỉ có một, đó là chết. Đừng để nó chạy nữa. Ma long vực sâu cảm nhận đau nhức truyền tới từ vết thương, cắn răng nghiến lợi nói. Lần trước là bất ngờ, nhưng lần này, tên gian xảo này chạy đằng trời, ta đang nhìn nó chằm chằm. Giọng nữ của linh hồn tiêm tiếu giả vang lên. Dám khiến ta bị thương đến mức này, ta muốn ăn linh hồn nó. Giọng nam mang theo tức giận nói. Người khổng lồ bất diệt lại để trường kiếm chắn trước mặt mình. Dùng hết tất cả trí khôn. Dùng hết tất cả biện pháp. Chịu đựng cả người đầy thương tích. Cuối cùng hắn cũng đã kéo được tình thế đi đến bước này. Đây là thời khắc cuối cùng. Cũng thời khắc mà hắn đã luôn chờ đợi. Không gian yên tĩnh lại. Một ảo ảnh khác thường từ nơi nào đó dưới đất xông thẳng lên trời, tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc bao trùm khắp nơi. Hiện tượng kỳ dị của trời đất. Điều này đại biểu cho thiên kiếm đã hoàn thành. Ba con quái vật không hẹn mà cùng nhìn xuống mặt đất. Chỉ thấy tiên vương giơ cao một thanh trường kiếm. Ở chung quanh ông ta, những bộ phận cấu thành của binh khí đều rơi xuống nền đất. Tiên vương đột nhiên dùng trường kiếm đâm vào ngực mình, đọc một đoạn thần chú thật dài. Lấy mạng tế kiếm. Ngay sau đó, một cô gái mặc ngây thường thân hình dần dần hóa thành hư ảo, cả người dung nhập vào trong trường kiếm. Lạc băng ly. Kiếm linh trở về vị trí cũ. Một bước cuối cùng đã hoàn thành. Tiên vương rút trường kiếm ra khỏi ngực, giơ lên thật cao. Ông ta không nhịn được phun một ngụm máu ra ngoài, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác gì. ông ta chỉ tuyệt vọng nhìn ra xung quanh, lẩm bẩm như bị điên, người đâu, người của chúng ta đâu, mau tới đây, ai đó hãy đến lấy thanh kiếm này đi. Đây là giây phút cuối cùng trong sinh mệnh ông. Nhưng ông không cam lòng cứ như vậy chết đi, bởi vì người đi tìm kiếm đó vẫn chưa xuất hiện trước mặt mình. Một màn này rơi vào trong mắt ba con quái vật trên bầu trời. Đó là thiên kiếm đã được chế tạo xong. Trải qua trù tính dài đằng đẵng, lại tiến hành chế tạo bao năm trong nhân tộc, rốt cuộc thì binh khí quý hiếm này đã hoàn thành. Linh hồn tiêm tiếu giả khẽ cử động, lại lập tức dừng lại. Nó chú ý tới, ma long vực sâu đang nhìn chằm chằm vào nó, sẵn sàng chuẩn bị tấn công. Tình thế lại đổi. Linh hồn tiêm tiếu giả, ma long vực sâu, người khổng lồ bất diệt nhìn nhau chằm chằm. Ai đó hãy tới lấy thanh kiếm này, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1114. Ai đó hãy tới lấy thanh kiếm này, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ai cũng không dám động trước. Một khi có ai hành động, hai người còn lại nhất định sẽ dùng hết sức tấn công người đó. Lúc này người khổng lồ bất diệt thầm hối tiếc. Sớm biết là cuộc diện như vậy, trước đó mình không nên dùng xúc địa thành thốn. Bây giờ, hai tên quái vật vực sâu đã biết thần ký không gian này, một khi hắn dám làm như vậy, sẽ lập tức phải chịu đựng tấn công quyết tử của bọn họ. Linh hồn tiêm tiếu giả nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại. Ma long giọng nam hô lên. Ma long vực sâu cảnh giác nhìn nó. Chúng ta vẫn phải giết chết tên khổng lồ này trước, nó không thuộc về vực sâu, lai lịch kỳ quái, thừa kế đa đoan, dự cảm nói cho ta biết, nhất định không thể cho nó cơ hội. Linh hồn tiêm tiếu giả nói. Ma long vực sâu nhìn chằm chằm linh hồn tiêm tiếu giả một hồi, ánh mắt lại rơi vào người khổng lồ bất diệt. Chốc lát sau, nó nói ta cũng cảm thấy vậy, nó dùng kiếm thuật của nhân tộc. Mang hồn khí của thời xa xưa, lại là quái vật hoang dã, thật sự vô cùng kỳ lạ. Cuối cùng ma long vực sâu nói ta đồng ý, chúng ta giết nó trước, sau đó hai ta phân thắng bại. Rất tốt, vậy chúng ta giết nó trước, linh hồn tiêm tiếu giả nói. Giết nó, ma long vực sâu đáp. Lúc này người khổng lồ bất diệt đột nhiên lên tiếng hét, các ngươi muốn ta chết. Vậy trước khi chết ta cũng phải giết chết một tên. Vù vù vù. Trên cơ thể người khổng lồ tỏa ra uy thế mạnh mẽ trước đây chưa từng có. Ngay cả những hồn khí cỡ nhỏ sau lưng nó cũng phát ra từng tiếng vù vù. Người khổng lồ bất diệt nâng trường kiếm lên. Kiếm sắt cỡ lớn trong tay nó dâng lên, kiếm mang ngút trời. Sức mạnh hỗn độn ẩn trong kiếm mang đốt thủng một lỗ hổng trên trời. Đây là sức mạnh hỗn loạn không gì sách được, bất luận là linh hồn tiêm tiếu giả hay là ma long vực sâu đã từng nếm trải sự đau đớn mà nó mang lại. Tới đi, liều chết một trận với ta. Người khổng lồ điên cuồng gào thét trước trận quyết tử. Trong ánh mắt nó phủ đầy sát ý hung hãn, nham thạch khắp người phát ra ánh sáng chói mắt. Khí thế của người khổng lồ bất diệt lên tới mức cao nhất giờ khắc này, nó tập trung tất cả sức mạnh của mình, chuẩn bị đánh một trận cuối cùng. Đáng chết, tên này muốn liều mạng rồi. Suy nghĩ này đồng thời xuất hiện trong đầu linh hồn tiêm tiếu giả và ma long vực sâu. Bọn họ lúc trước còn muốn ra tay ngay lập tức, bây giờ không thể không dừng lại cẩn thận quan sát người khổng lồ. Một chiêu. Tên khổng lồ này chỉ có sức mạnh của một chiêu. Qua một chiêu này, sức sống của nó sẽ héo tàn. Linh hồn tiêm tiếu giả cùng ma long vực sâu nhìn nhau. Không sai, là quyết định muốn giết người khổng lồ. Nhưng, ai lên trước? Bất kể là ai xông lên tấn công trước, cũng sẽ bị người khổng lồ sắp chết đánh một trận đầy thương tích. Cứ như vậy. Người ra tay sau hoàn toàn không cần tấn công, còn có thể lập tức đánh lén người ra tay trước đó. Hai con quái vật vực sâu do dự. Cùng lúc đó, trên mặt đất, trong hư không bỗng nhiên nổi lên một trận gió. Gió nhẹ từ bầu trời thổi lất phất tới, chậm rãi hạ xuống trước mặt tiên vương. Theo lý thuyết, sau khi tế kiếm tiên vương sẽ chết. Nhưng ở trong phút chót của sinh mạng, sự không cam lòng mạnh mẽ trào dâng khiến cho ông vẫn còn lại chút hơi thở cuối cùng. Ông như mất đi tất cả hy vọng, cả người hồn bay phách lạc đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ vô số bóng ma thời gian, vô số chuẩn bị và dự tính, thậm chí là thời khắc vĩnh hằng cuối cùng này, nhân tộc bỏ ra toàn bộ trí khôn và sức mạnh, vẫn không thể nào ngăn cản việc thanh kiếm này bị quái vật cướp đi. Tiên vương giơ thiên kiếm lên, hai mắt chảy ra huyết lệ. Ông đã cảm giác được cực hạn của mình. Mình không thể giữ được sinh mạng nữa, sắp phải chết rồi. Một lần cuối cùng tiên vương hé miệng ra, giọng khàn khàn lẩm bẩm, ai tới lấy thanh kiếm này đi. Bỗng nhiên, làn gió khẽ vờn quanh bàn tay ông, nhận lấy trường kiếm từ trong tay tiên vương. Trong gió vang lên một giọng nói đến từ nhân tộc. Ta lấy. Trong gió, một bóng người dần dần hiện ra. Lợi dụng sức mạnh của đĩa oanh kích đảo lộn ngũ hành, Cố Thanh Sơn đã trở lại với hình dáng của mình, thoát khỏi chiến trường, hóa thành gió mát thầm bay đến bên cạnh tiên vương. Hắn đưa tay ra cầm lấy thiên kiếm. Tiền bối yên tâm, kiếm ở trong tay ta. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói. Tiên vương nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn thiên kiếm trong tay hắn, tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng trên mặt thoáng bay sạch. Tiên vương rốt cuộc mỉm cười, khó khăn nói tới là tốt. Ông từ từ nhắm hai mắt lại, cúi đầu, đột ngột qua đời. Thời xa xưa thuộc về nhân tộc, vào giờ khắc này cũng tan biến theo sự ra đi của tiên vương. Tất cả đều kết thúc rồi. Nhìn ông lão đã lên kế hoạch cho mọi chuyện này, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một niềm xúc động đang dâng trào trong lòng. Nhưng hắn chỉ hít một hơi, nén cảm xúc xuống. Trải qua nhiều trận đổ máu như vậy, đi khắp toàn bộ thời đại xa xưa, lăn lộn trong những âm mưu của quái vật cùng với cuộc đấu tranh của nhân tộc, bây giờ cuối cùng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn nhất định không được dối lên. Mọi chuyện còn chưa kết thúc. Kết quả sau cùng, phải do hắn dùng hết sức để hoàn thành. Trong hư không, một nhóm chữ nhỏ màu đỏ không ngừng xuất hiện. Mở ngoặc tròn, ngài đã lấy được thiên kiếm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ tiến hóa trật tự. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, trật tự ma vương sẽ bắt đầu tiến hóa ngay bây giờ, ma vương sắp hạ xuống. Đóng ngoặc tròn. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ biến mất. Ngay sau đó, giọng nói của trật tự ma vương vang lên. Mở ngoặc tròn, bởi vì đã lấy được nguồn sức mạnh trật tự có cùng cấp bậc của vật chế tạo thử, tiến hóa lần này đã hoàn thành. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thấy rằng ngài đã giải quyết được chức mệnh giả vực sâu, trật tự đề nghị ngài lập tức hiến tế ma thần trung cấp vừa mới hoàn thành, thay đổi kế hoạch đối phó trên chiến trường. Đóng ngoặc tròn. Sau khi hiến tế ta sẽ được cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Trật tự ma vương nói, mở ngoặc tròn, ngài sẽ có được chức năng chiến đấu đầu tiên của trật tự. Thực ra trật tự chưa từng mở chức năng chân chính, đây là lần đầu tiên. Đóng ngoặc tròn. Lập tức hiến tế. Cố Thanh Sơn nói trong lòng. Mở ngoặc tròn, rõ, ma thần đã hiến tế, hắc kỳ ma vương sắp được kích hoạt. Đóng ngoặc tròn, trật tự nói. Từ lúc Cố Thanh Sơn lấy kiếm đến tiến hóa trật tự, những chuyện này nói thì dài, trên thực tế chỉ là mấy giây ngắn ngủi. Trên bầu trời truyền tới tiếng gào thét chấn động bốn phía. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy linh hồn tiêm tiếu giả cùng ma long vực sâu đồng loạt ra tay tấn công về phía người khổng lồ bất diệt. Bọn họ đã sớm chú ý tới động tĩnh trên mặt đất. Nhưng Cố Thanh Sơn chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc cảnh giới 3000 thế giới, hoàn toàn không bị bọn chúng để mắt tới. Đối với hai con quái vật vực sâu đáng sợ mà nói, thiên kiếm ở trong tay hắn hay ở trong tay tiên vương đều như nhau. Trước mắt phải giết chết người khổng lồ bất diệt. linh hồn tiêm tiếu giả cùng ma long vực sâu đề phòng lẫn nhau, dùng tốc độ không tính là nhanh lao về phía người khổng lồ bất diệt. Khí thế của người khổng lồ bất diệt lại lên đến đỉnh điểm, cả người tỏa ra khí thế vô cùng oanh liệt. Người khổng lồ giơ trường kiếm lên, như chuẩn bị xuống tay đánh một trận. Thấy tình huống này, hành động của linh hồn tiêm tiếu giả và ma long vực sâu càng chậm hơn. Bọn chúng đều ôm toan tính riêng, cố gắng duy trì tốc độ ngang nhau, để tránh cho đối phương ra tay từ phía sau, hoặc là không ra tay. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn một màn này, trong lòng lóe lên một suy nghĩ. Nhìn cả quá trình vật lộn vừa rồi, linh hồn tiêm tiếu giả là một quái vật rất có đầu óc. Nó đã giấu đi một tay. Nó luôn cất giấu trường mâu bảy màu không dùng đến. Càng khiến Cố Thanh Sơn cảm thấy nặng nề chính là linh hồn tiêm tiếu giả trước mắt này thật ra là một phân thân của linh hồn tiêm tiếu giả thật sự. Bản thể của nó vẫn còn ở trong vực sâu. Tại sao bản thể nó không đến thiên và địa? Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1115 thiên và địa. Còn có trên người chức mệnh giả vực sâu cũng tràn đầy điểm đáng nghi. Tin tốt duy nhất chính là ánh mắt Cố Thanh Sơn hạ trên người ma long vực sâu. Đang chiến đấu, cơ thể ma long vực sâu luôn tràn đầy sương mù xám cho, những sương mù này thỉnh thoảng thấm vào cơ thể nó. Nếu cùng một lúc sương mù ngấm vào cơ thể quá nhiều, cơ thể của ma long sẽ xảy ra co rút nhẹ không thể khống chế. Chi tiết nhỏ này không thể qua mắt nổi linh hồn tiêm tiếu giả, cũng bị Cố Thanh Sơn chú ý tới. Vực sâu hóa của ma long dường như gặp phải một vài vấn đề, đầu óc cũng không tỉnh táo như trước. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao ma long cũng là binh khí chiến tranh hùng mạnh, có thể canh chừng bản thể của chức mệnh giả vực sâu. Trong quá trình vực sâu hóa mặc dù có vấn đề, nhưng thực lực nó lại mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân linh hồn tiêm tiếu giả luôn cất giấu trường mâu bảy màu. Cố Thanh Sơn cũng vì vậy mà bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra chênh lệch giữa các quái vật vực sâu lớn như vậy. Linh hồn tiêm tiếu giả mới là kẻ có ý đồ chiếm đoạt thiên kiếm mạnh nhất. Chỉ phân thân của nó đã có thể chiến đấu với ma long. Bản thể của nó. Cố Thanh Sơn thở dài, bỗng nhiên lại nhớ tới người tạo vật kia. Đó lại là sức mạnh càng không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn hoàn hồn lại, gọi Lạc Băng Ly, mau. Thừa dịp hai con quái vật đang mắc lừa, bây giờ chính là thời gian rảnh duy nhất, không cứu địa kiếm còn đợi lúc nào. Chỉ thấy một thiếu nữ mặt ngây thường lập tức chui ra khỏi thiên kiếm, dán vào bên tai Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói gì đó. Giống như tất cả thần khí, khi khí linh nói ra năng lực của mình, người cầm kiếm mới có thể chân chính biết được cách sử dụng của thanh kiếm ấy. Theo lời giải thích của Lạc Băng Ly, Cố Thanh Sơn dần dần hiểu ra gì đó. Thật may, nơi này là cô đảo thời gian. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Bởi vì cô đảo là thời gian, cho nên mọi thứ tồn tại ở đây đều tách biệt với tuyến thời gian. Một vật đã có mặt trong lịch sử xuất hiện ở đây cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần bản thể của nó không ở trong cô đảo thời gian này, như vậy hai bản thể cũng sẽ không bị quy luật thời gian xóa bỏ. Nhưng nếu hai bản thể đồng thời xuất hiện trên cô đảo thời gian, quy luật thời gian sẽ ngẫu nhiên xóa bỏ một người trong đó, để bảo đảm bảo ổn định cho cô đảo thời gian. Địa kiếm của thời xa xưa đã được Tạ Cô Hồng mang đi từ lâu đưa vào hạ giới. Vào giờ phút này, ở trong cô đảo thời gian chỉ có một thanh địa kiếm. Địa kiếm trong tay Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy hắn không chút do dự vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc hộp dài, mở nó ra. Địa kiếm. Địa kiếm vẫn đang say ngủ trong đó. Thuật pháp giam cầm thời gian đã yếu đến mức tối đa, làn sóng vô hình uốn lượn dưới cái chạm nhẹ của Cố Thanh Sơn lập tức tan thành mây khói. Cố Thanh Sơn một tay cầm thiên kiếm, một cái tay khác cầm địa kiếm. Song kiếm lập tức phát ra tiếng hưởng ứng. phần thân cũ kỹ của địa kiếm vốn đã phủ đầy vết nứt, nhưng trong tiếng hưởng ứng của cả hai thanh kiếm này, tất cả vết nứt nhanh chóng biến mất giống như kỳ tích vậy. Nó đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cùng lúc đó, trên giao diện trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn chỉ giá hồn lực không ngừng giảm xuống. Nhưng Cố Thanh Sơn lại không quan tâm đến nó. Tốt quá, cuối cùng đã cứu được ngươi rồi. Hắn tràn đầy vui mừng nhẹ giọng nói. Giọng nói đôn hậu của địa kiếm vang lên không thể tin nổi, ngươi thật sự tìm được thiên kiếm, xem ra ta không cần chết nữa. Cố Thanh Sơn nói dĩ nhiên, ngươi là kiếm của ta không cho phép ngươi chết, ngươi đừng mong được chết. Địa kiếm im lặng một hồi, thấp giọng nói để lát nữa nói tiếp, bây giờ ta và thiên kiếm phải thức tỉnh rồi. Vừa dứt lời trên song kiếm phát ra vầng sáng chói lọi. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy không gian mờ mịt, trước mắt ngoài ánh sáng chói lọi ra thì không nhìn thấy gì khác. Lúc này giao diện màu đỏ máu đột nhiên bừng sáng, vô số dòng chữ nhỏ màu đỏ hiện lên trước mắt hắn, không ngừng hiển thị ra tình trạng hồi phục chi tiết của địa kiếm cùng với thông báo kèm theo. Mở ngoặc tròn, ngài đã có được hồn khí vực sâu, chủ thể của binh khí vực sâu vĩnh hằng, binh khí trấn ma của đáy vực sâu vô tận, người bảo vệ hủy diệt kiếm đi ngược với vận mệnh, chìa khóa cảnh của chư giới, kiếm song sinh trong truyền thuyết thiên và địa, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bởi vì ngài đồng thời đạt được thiên kiếm và địa kiếm, cho nên thiên kiếm đã hoàn toàn thức tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hồn khí thiên kiếm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, kiếm này có uy năng như sau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thiên quyết, vào lúc đánh trúng một sự tồn tại nào đó, ngài có thể lập tức tăng đòn tấn công như vậy lên 3, 6, 9 lần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải thích son lần tăng thêm quyết định bởi số lượng hồn lực ngài bỏ ra. Dòng chảy hỗn loạn, khi thiên kiếm tấn công một sự tồn tại nào đó, ngài có thể khiến cho sự tồn tại này vượt qua thời gian trước mắt thẳng đến thời gian mà ngài chỉ định. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải thích phát động năng lực này dựa theo thực lực của sự tồn tại đó để bỏ ra hồn lực tương ứng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải thích đặc biệt sau mỗi lần kích hoạt dòng chảy hỗn loạn, phải cách 10 ngày mới có thể lại sử dụng sức mạnh này lần nữa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, song sinh của thiên, khi ngài đồng thời có thiên kiếm và địa kiếm, năng lực của song kiếm mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bởi vì ngài đồng thời đạt được thiên kiếm và địa kiếm, cho nên địa kiếm đã hoàn toàn thức tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hồn khí địa kiếm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, kiếm này có uy năng như sau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, địa quyết, chém chết mọi sự tồn tại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải thích mục tiêu ngài muốn giết càng mạnh, hồn lực mà địa kiếm cần càng nhiều. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thánh địa. Mở ngoặc tròn, bị động. Đóng ngoặc tròn, khi tấn công, sức nặng của kiếm có thể nặng hơn kẻ địch phải đối mặt một lần mặt 1001 lần, sức nặng sẽ tăng giảm theo ý ngài, nhưng khi nó ở trong tay ngài, sẽ tự chịu đựng sức nặng của mình, không gây ảnh hưởng đến ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, song thể của đất, khi ngài đồng thời có thiên kiếm và địa kiếm, ngài có thể dùng hồn lực để kích thích một thanh kiếm trong đó đi tu bổ thanh kiếm còn lại. Đóng ngoặc tròn. Trên bầu trời, hai con quái vật vực sâu lao về phía người khổng lồ bất diệt. Bọn chúng đều không sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình, chỉ là vừa cảnh giác đề phòng lẫn nhau, vừa vung đại ra một chiêu. Chỉ thấy người khổng lồ bất diệt khí thể ngút trời kia, giơ trường kiếm lên, phát ra tiếng gầm dữ tợn chưa từng có, dùng hết sức nghênh đón tấn công của bọn chúng. Một kiếm này nhanh như tia chớp, vung ra một nửa đã không nhìn thấy bóng kiếm đâu nữa. Không đúng. Mà thật sự không thấy. Linh hồn tiêm tiếu giả vừa đề phòng ma long vực sâu, vừa lui về phía sau. Ma long vực sâu thấy nó vừa lui cũng vội vàng kéo giãn khoảng cách. Hai con quái vật khủng khiếp nhìn nhau ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là chuyện gì? Ngay sau đó, chuyện càng không thể tin nổi lại xảy ra. Người khổng lồ bất diệt không thấy đâu nữa. Linh hồn tiêm tiếu giả nhìn chỗ người khổng lồ bất diệt biến mất, nghĩ một hồi, dần dần hiểu ra. Lúc này ma long vực sâu hừ lạnh nói chiêu hay, lại có thể ẩn núp mình ở trong hư không. Hay cái khỉ gió. Linh hồn tiêm tiếu giả nhìn chằm chằm ma long vực sâu như nhìn một tên ngô ngốc, giải thích nó chuồn mất rồi. Bên kia, Cố Thanh Sơn tận dụng những phút cuối cùng, lấy hạt giống của cây cổ thụ kinh cức ra. Hắn đặt hạt giống lên thân thiên kiếm, trực tiếp phát động dòng chảy hỗn loạn. Chỉ giá hồn lực tụt giảm không phanh. Đùng. Một cây cổ thụ kinh cức cao chọc trời xuất hiện trước mặt hắn. Trên cổ thụ truyền tới uy áp mạnh mẽ thực chất, gần như có thể so với sức mạnh của người khổng lồ bất diệt. Trong nháy mắt, một hạt giống vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, hóa thành đại thụ che trời, nói là kỳ tích cũng không hề phóng đại. Một màn này lập tức khiến Cố Thanh Sơn thất thần. Hắn lẩm bẩm nói cuối cùng mình đã biết vì sao sức mạnh này phải cách 10 ngày mới được dùng. Nếu không nhất định sẽ trở thành sự tồn tại giống như thần tiên. Công tử. Sơn nữ đi tới sau lưng hắn, gọi. Xin được gặp mặt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1116 xin được gặp mặt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cô ôm tiểu tịch. U, V, Quy, Quy, Mơ, sống rồi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu nói. Cổ thụ bụi gai thiên sứ đoạn tội trật tự ma vương. Cùng với thần niệm của Cố Thanh Sơn dò tìm, nhận ra được 3 đồng tiền đang an toàn nằm trong túi trữ vật. Bây giờ hắn có thể khởi động sức mạnh của 3 đồng tiền bất cứ lúc nào, rời khỏi thời đại này. Công tử, nhân lúc này mau đi thôi. Sơn nữ thúc giục. Cố Thanh Sơn im lặng, nhìn về phía hư không. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ dừng lại ở trước mặt hắn. Mở ngoặc tròn xin hãy nhanh chóng thả ma vương Hắc Kỳ ra để nghênh địch đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc cờ lớn nửa trong suốt đen nhánh ở trên giao diện. Chỉ cần mình cho phép, lá cờ này sẽ xuất hiện trên chiến trường. Lúc này còn có gì đáng để do dự? Cố Thanh Sơn lại suy nghĩ một hồi, hỏi sau khi thả cờ, sẽ như thế nào? Trật tự ma vương nhanh chóng đáp mở ngoặc tròn ma vương sẽ hạ xuống cứu thế giới này. Đóng ngoặc tròn. Còn ta thì sao? Mở ngoặc tròn dưới sự giúp đỡ của ma vương, ngài sẽ dần dần lớn mạnh thành ma vương đoạn tội cùng cấp bậc đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn dừng lại. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng trật tự ma vương. Những lời này rốt cuộc có bao nhiêu lừa dối hắn không biết. Nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến trật tự giết người không chút do dự. Nhưng bây giờ không thả ma vương Hắc Kỳ, lại hoàn toàn không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, càng không biết sau lưng trật tự ma vương rốt cuộc có bí mật gì. Ma vương đến tột cùng là gì? Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn liền cố ý nói nếu như ta không thả Hắc Kỳ ra thì sao? Giọng nói của trật tự ma vương trở nên lạnh lẽo vô tình mở ngoặc tròn nếu ngài không thả ma vương ra trật tự sẽ vượt qua ngài trực tiếp thả ma vương đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tất cả đều đã được định trước. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là lời kêu gọi lúc ban đầu, sẽ dần dần cuốn đi tất cả thế giới. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn cướp lời vậy đến khi nào ngươi có thể đánh thức những trật tự khác. Trật tự nói mở ngoặc tròn khi trật tự ma vương thống trị tất cả các thế giới, có lẽ những trật tự khác có thể thức tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Vừa nói trên giao diện đỏ máu hiện lên những hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn ma vương Hắc Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chuẩn bị thả Hắc Kỳ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lấy hồn lực đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thả ra đóng ngoặc tròn. Trật tự ma vương lại vượt qua Cố Thanh Sơn, bắt đầu thao tác trên giao diện. Hóa ra nó có kế hoạch của mình, bất kể Cố Thanh Sơn tán thành hay phản đối, cuối cùng nó cũng sẽ thực hiện mục đích của nó. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ biến mất. Một khoảng yên lặng. Nhưng, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Trên giao diện, lại hiện ra hai hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn hồn lực chưa đủ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không thể bắt đầu nghi lễ kêu gọi ma vương Hắc Kỳ. Đóng ngoặc tròn. Hồn lực chưa đủ. Rõ ràng mình đã giết tất cả quái vật hoang cổ, sao hồn lực vẫn chưa đủ được? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn sang hồn lực còn lại của mình. Mở ngoặc tròn số hồn lực còn lại một điểm, đóng ngoặc tròn. Sao lại chỉ còn một điểm? Cho dù không tính số hồn lực có được khi chém chết quái vật hoang cổ, ít nhất mình vẫn còn 2-3 triệu hồn lực. Cố Thanh Sơn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, dương mắt nhìn sang biểu tượng đứng một mình trên cả giao diện trật tự ma vương. Kỹ nghệ chiến thần. Chỉ thấy bên cạnh kỹ nghệ chiến thần quả nhiên đã xuất hiện từng hàng chữ đom đóm nhỏ. Mở ngoặc tròn lúc chém chết quái vật hoang cổ, ngài hóa thân làm người khổng lồ bất diệt, thực lực hoàn toàn vượt xa nhất tộc hoang cổ, cho nên những hồn lực này không thể cho ngài, tất cả hồn lực còn lại đều ở trên màn hình, ngài tự nhìn. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lập tức nhìn sang. Chỉ thấy bên cạnh biểu tượng của kỹ nghệ chiến thần có thêm một hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn số hồn lực ngài có được còn lại là 3.975.279.600. Đóng ngoặc tròn. Hóa ra kỹ nghệ chiến thần đã di chuyển hồn lực qua đây. Trong thời khắc quan trọng này, kỹ nghệ chiến thần đã lấy hồn lực đi, ngăn cản trật tự ma vương. Cố Thanh Sơn nhìn một màn này, không nói một lời. Chỉ bằng một mục chọn thăng cấp đến cấp thứ 3 đã ngăn cản được toàn bộ kế hoạch của trật tự ma vương, thật không biết giao diện chiến thần rốt cuộc thuộc về cái gì. Cảm ơn đã giúp. Cố Thanh Sơn nhìn biểu tượng đó nói. Biểu tượng giật một cái, lại phát ra một nhóm chữ đom đóm nhỏ. Mở ngoặc tròn chạy mau, ngài không đánh được hai con quái vật kia đâu, đóng ngoặc tròn. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thời gian trở lại mấy phút trước. Hai con quái vật vực sâu khủng khiếp kia thực ra không hề để tâm đến con kiến nhỏ như Cố Thanh Sơn, mà là đang quan sát lẫn nhau. Vừa rồi người khổng lồ lại chạy mất. Nó không chỉ chạy, mà hoàn toàn không thấy được bóng dáng. Như vậy, bây giờ hai ta đánh hay là không đánh đây? Đang lúc hai con quái vật đang do dự, đột nhiên thấy cổ thụ kinh cức xuất hiện. Bọn họ theo đó nhìn sang, lại thấy tiểu tịch trong ngực của Sơn Nữ cùng với Cố Thanh Sơn tay cầm song kiếm. Linh hồn tiêm tiếu giả thất thanh nói cổ thụ kinh cức thiên sứ đoạn tội cùng với trật tự nhân tộc cấp cao tàn khốc, không ổn, hắn muốn chạy. Linh hồn tiêm tiếu giả không đoái hoài tới ma long vực sâu thêm nữa, phi người nhào về phía Cố Thanh Sơn. Ma long vực sâu thấy nó bất chấp quy tắc đi cướp thiên kiếm, sao có thể nhẫn nhịn được, lập tức đi theo. Lúc này kỹ nghệ chiến thần đang hiện ra một nhóm chữ đom đóm nhỏ, bảo Cố Thanh Sơn mau chạy. Công tử, mau, chúng ta đi. Sơn Nữ cũng khẩn trương thúc giục. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú hai quái vật vực sâu đáng sợ kia, chậm rãi nói bây giờ ta đã biết từng đặc tính của trật tự ma vương, tiếp theo còn có chuyện phải làm, đừng vội. Sơn Nữ ngẩn ngơ. Dưới tình thế sắp chết này, công tử vẫn còn nói có chuyện phải làm. Lúc này linh hồn tiêm tiếu giả đã nhào tới. Nó chỉ cách Cố Thanh Sơn có mấy mét. Cố Thanh Sơn đột nhiên quát lên duy tôn. Một ngọc bội hồ lô hiện ra trong hư không, lớn tiếng kêu viu viu viu viu, viu viu viu viu, mở ngoặc tròn chiêu này hay tuyệt, mượn dùng một lát đóng ngoặc tròn. Một vầng sáng màu vàng tỏa ra từ trên người Cố Thanh Sơn. Ánh kim tụ hợp thành một sợi dây dài màu vàng đột nhiên hạ trên người linh hồn tiêm tiếu giả. Một đầu khác của sợi dây vàng rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Song thể của đất. Lần trước khi Cố Thanh Sơn phóng ra kỹ năng này, Hổ Lô Duy Tôn đã dựa vào bàn bạc trước đó, tạm thời ngầm thừa nhận Cố Thanh Sơn là địch trực tiếp lấy đi kỹ năng này một lần. Chỉ thấy linh hồn tiêm tiếu giả xoay người trên không trung, đột nhiên bắt lấy một trường mâu bảy màu, lập tức đâm vào ma long vực sâu đang theo sát phía sau. Đây là một lần đánh lén không hề báo trước gào. Ma long vực sâu giống lên kêu đau, dùng hết sức đánh linh hồn tiêm tiếu giả. Linh hồn tiêm tiếu giả không hề ngăn cản, mặc cho những ngọn lửa xám cho kia rực cháy trên người mình. Cả người nó run rẩy, dường như đang chống chọi kịch liệt với thứ gì đó. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Đây chính là sức mạnh người tạo vật thánh địa của đất. Dưới sự thao túng của Cố Thanh Sơn, linh hồn tiêm tiếu giả sẽ bay ra ngoài, gọi trường mâu bảy màu tới cầm lấy nó, đâm từng nhát vào cơ thể ma long vực sâu. Thực lực của nó mạnh hơn ma long vực sâu trước mắt đã dùng phương thức chiến đấu lấy mạng đổi mạng, rất nhanh đã đâm thủng tim của ma long. Nhưng mà Cố Thanh Sơn điều khiển nó tiếp tục đâm vào cơ thể ma long. Hai con quái vật vực sâu khủng khiếp không ngừng quay cuồng giữa không trung. Trận đấu của bọn chúng khiến trời đất biến sắc, gió lớn nổi lên do dư âm thổi tung mặt đất thành cát bụi cuộn lên tận bầu trời. Tiếng gào của đám quái vật làm rung chuyển bốn phương, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy từng trận ù tai. Nhưng mà hắn không hề nương tay, điều khiển linh hồn tiêm tiếu giả liều mạng sát thương ma long vực sâu. Bọn chúng đều là quái vật vực sâu, không thể giết chết, chỉ có thể khiến cho bọn chúng bị vết thương cực nặng khó hồi phục lại, để kéo dài thời gian dưỡng thương của nó. Cuối cùng, ma long phát ra một tiếng rên từ trên trời rơi xuống. Linh hồn tiêm tiếu giả hạ xuống, khu trường mâu bảy màu cắt đứt đầu của ma long vực sâu, băm nát. Xin được gặp mặt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1117 xin được gặp mặt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đáng chết! Hóa ra ngươi là đất linh hồn tiêm tiếu giả vừa chặt đứt đầu của ma long, vừa nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, vừa oán độc nói. Lời của nó không thể nói hết. Cố Thanh Sơn điều khiển nó, hai tay cầm trường mâu bảy màu, từ cổ đâm vào, từ đỉnh đầu đâm ra. Đây là một chiêu chí mạng. Trường mâu bảy màu xuyên qua đầu linh hồn tiêm tiếu giả, khiến nó chỉ có thể phát ra âm thanh ầm ờ. Làm thế nào cũng không nói ra lời. Linh hồn tiêm tiếu giả run rẩy đi ra mấy bước quỳ xuống đất, lúc này chết đi. Cho đến khi chết, hai tay nó vẫn cầm trường mâu bảy màu, như không nỡ vứt bỏ vũ khí này. Cả thế giới quay về vẻ yên tĩnh. Sơn nữ ngây người. Lạc băng ly chui ra từ thiên kiếm. Nhìn thi thể hai con quái vật vực sâu than thở, mặt đầy phức tạp nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Địa kiếm bay lên rơi xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn, lặng lặng bảo vệ hắn. Hổ Lô mệt mỏi rơi xuống đầu vai Cố Thanh Sơn. Tất cả dường như đã kết thúc. Lúc này Sơn nữ cùng Lạc Băng Ly như muốn nói gì, Cố Thanh Sơn vẫy tay ngăn cản các nàng. Cả trận chiến bắt đầu từ chức mệnh giả vực sâu đã tồn tại rất nhiều nghi vấn. Rất nhiều kế sách mà hắn suy nghĩ đều vô dụng. Thậm chí vì cuộc chiến này kết giới thoát ma của thiên giới nguyên thủy cũng đã bị sụp đổ. Trước kia, linh hồn tiêm tiếu giả không thể ở lại thế giới này quá lâu. Trước kia, chức mệnh giả vực sâu có thể biết được tất cả những gì Cố Thanh Sơn nghĩ trong lòng thậm chí là cảm xúc. Trước kia, ma long có thể luôn kiên nhẫn giả chết, ung dung đối phó với chức mệnh giả vực sâu đồng thời thành công lừa gạt phán đoán của trại tạm giam vực sâu. Nhưng mà, dường như tất cả đều dựa theo quỹ đạo gây bất lợi cho địch và tạo may mắn cho Cố Thanh Sơn để đi đến cuối cùng. Thật sự đây chỉ là may mắn. Cố Thanh Sơn thở dài. Có thể làm đến bước này mà không một người nào biết, trong tầm hiểu biết của hắn trước mắt chỉ có một. Cố Thanh Sơn nhìn về hư không ôm quyền hành lễ một cái, nói ngài vĩ đại, xin hiện thân gặp mặt. Sau khi Cố Thanh Sơn nói ra câu kia, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Giờ phút này, thế giới vừa hoang vắng lại yên tĩnh. Ánh chiều tà màu đỏ máu giữ lại ánh nắng cuối cùng chiếu sáng một vùng đỏ nhạt vẩn đục trên nền đất. Trong thời không tối tăm mà bước về phía tương lai này, thiên giới nguyên thủy bị đoạn tuyệt sức sống như một mộng cảnh hư ảo. Trên mặt đất, linh hồn tiêm tiếu giả bị trường mâu xuyên qua cùng với thi thể đã bị mất đầu của ma long vực sâu. Chỉ có hai thi thể này là vật chứng cho thấy trận chiến hủy diệt nhân tộc đã diễn ra thực sự. Hai thi thể quái vật vực sâu này vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy cho đến có một ngày. Sống lại lần nữa. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Một vầng sáng màu xám cho lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, rồi sau đó từ từ hạ xuống. Đùng! Ánh sáng u tối hóa thành dòng nước lớn màu đục bao trùm cả thế giới, nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ, tạo thành một đại dương mênh mông, lại vây quanh Cố Thanh Sơn không ngừng lượn vòng như trận bão táp. Giờ khắc này, cả thế giới biến mất ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ có dòng nước chảy xiết màu xám cho tồn tại ở trong thời không vô tận, dần dần ngưng tụ thành một cái đầu cao mười mấy mét. Cái đầu to lớn quan sát Cố Thanh Sơn. Người tạo vật thế giới của đất. Nó lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú, mở miệng nói chuyện. Hai con quái vật kia đều không thể phát hiện ra sự tồn tại của ta, nhưng ngươi lại phát hiện thật là thú vị. Cố Thanh Sơn lễ phép nói có lúc thực lực không phải là tất cả thưa ngài. Vậy ngươi biết được sự tồn tại của ta từ khi nào? Khi giết chức mệnh giả vực sâu. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói nó có thể hiểu được lòng người, có thể cảm nhận cảm xúc của chúng sinh, nhưng lại không hề biết đến sự tồn tại của song thể của đất. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là sau khi tôi có được lá bài này, chức mệnh giả vực sâu không hề xem ý nghĩ trong lòng tôi chấm phẩy, hai là nó xem rồi, lại không phát hiện tình huống của hai lá bài này đều cực kỳ không hợp lý. Sau đó là linh hồn tiêm tiếu giả, nó chủ mưu nhiều năm như vậy là vì muốn có được song kiếm thiên địa, nhưng từ đầu tới cuối, bản thể của nó không hề xuất hiện. Cuối cùng lúc thiên kiếm ra đời, ngay cả việc phái thêm một phân thân đến nó cũng không làm được. Chức mệnh giả vực sâu hay linh hồn tiêm tiếu giả cũng vậy, quái vật vực sâu cuối cùng tranh đoạt song kiếm thiên địa là ma long cũng xảy ra vấn đề, đầu óc nó trở nên vô cùng trì độn. Ngoài bọn họ, tôi cũng cảm giác được một vài khác thường. Trong lúc tôi chiến đấu với linh hồn tiêm tiếu giả, ma long vực sâu kết giới phòng ngự của thế giới đột nhiên tan biến, tình huống như vậy lập tức bị bọn họ phát hiện, cho nên bọn họ không vội cướp thiên kiếm nữa, mà muốn diệt trừ kẻ tranh đoạt trước. Còn có, lúc đang chiến đấu tôi luôn có thể may mắn tránh khỏi những đòn tấn công mạnh, loại cảm giác này như đã từng gặp. Cố Thanh Sơn giơ năm ngón tay ra, chúng ta nói trên chiến trường không có thắng lợi một cách trùng hợp, nhưng trong trận chiến vừa rồi liên tiếp xảy ra hơn 5 lần trùng hợp có lợi cho tôi, cho nên đây hoàn toàn không phải là trùng hợp. Trong những sự tồn tại mạnh mẽ mà tôi biết, chỉ có ngài mới sở hữu sức mạnh như vậy. Người tạo vật của đất lặng lặng lắng nghe, lúc này lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Ngươi rất nhạy bén. Bình thường những anh hùng trong lịch sử loài người kia đều sẽ cảm thấy mình đã bỏ ra cố gắng to lớn, cuối cùng mới có được thắng lợi, rất ít ai có thể phát hiện ta sự quan tâm và trợ giúp của ta. Để tán thưởng sự tỉnh táo này của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi một chuyện. Nó chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn ồm ồm nói, sở dĩ ta vượt qua thời không đến chỗ ngươi, là bởi vì món binh khí của vực sâu vĩnh hằng. Theo tiếng nói người tạo vật của đất, trên cơ thể linh hồn tiêm tiếu giả bay ra từng bộ phận cấu thành binh khí, chui vào trong dòng nước xám cho mênh mông kia, biến mất không thấy. Đây là chiến tranh vực sâu, là ngày tận thế của chư giới, là thời khắc hủy diệt, ta không thể cho phép binh khí vực sâu vĩnh hằng này bị bọn họ lấy đi được. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, tôi không hiểu ý ngài là gì. Người tạo vật của đất nói, ta hỏi ngươi, khi binh khí này được luyện thành đã xảy ra chuyện gì? Bóng chồng thời đại. Chính xác, bởi vì thực lực của người lãnh đạo nhân tộc các ngươi chưa đủ cho nên không thể hoàn toàn kích hoạt toàn bộ sức mạnh của binh khí này, mà thực ra nó có thể làm ra một vài chuyện cấm kỵ. Người tạo vật của đất nói tới đây, giọng trở nên nghiêm nghị. Nó có thể khiến cho người cầm kiếm qua lại giữa các thế giới song song. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, không nhìn được thất thanh nói đi đến thế giới song song. Đúng, đến thế giới song song được rất nhiều lợi ích, ví như có thể tự do qua lại tuyến thời gian trong thế giới song song mà không cần phải lo lắng bị quy luật thời gian xóa bỏ. Cố Thanh Sơn nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Ở trong một thế giới, nếu tiến hành qua lại với thời gian, phải chú ý tránh đi bản thân của mình ở quá khứ hoặc tương lai, nếu không nhất định sẽ bị quy luật thời gian xóa bỏ. Cho dù là cô đảo thời gian, cũng sẽ không tiếp nhận hai sự tồn tại giống nhau cùng xuất hiện. Thế giới song song cũng không giống nhau. Vẫn còn nhớ lúc thủy kiếp, mình đã từng gặp rất nhiều bản thân đến từ thế giới song song. Bản thân ở thế giới khác cùng tồn tại với mình, bởi vì hai bên không ở trong cùng một tuyến thời gian cho nên cũng sẽ không bị xóa bỏ. Người tạo vật của đất nói tiếp, qua lại giữa hai thế giới song song, tài nguyên quý giá sẽ tăng lên gấp đôi, gấp nhiều lần, thậm chí là vô số lần, có một vài đồ vật chỉ có một, ngươi có thể tìm thấy cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí là vô số ở trong thế giới song song. Không rút lui. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1118 không rút lui. Không sai, trừ giới chúng ta đang đứng bên bờ hủy diệt, nhưng có một vài thế giới song song lại là chốn bồng lai tiên cảnh. Rất nhiều thế giới song song mặc dù trên nguyên tắc là giống nhau, nhưng luôn có một số ít là khác nhau, đi đến những thế giới như vậy sẽ có được cảm ngộ quy luật sâu sắc hơn. Thậm chí người chết đi trên thế giới này, bảo tàng bị thất lạc, kiến thức thất truyền, ở thế giới song song đều được giữ lại nguyên vẹn. Ngươi biết như thế nghĩa là gì không? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, tôi hoàn toàn có thể đến thế giới song song tìm hiểu bí mật có liên quan, sau đó tháo gỡ mọi chuyện, đồng thời đạt được thu hoạch ở cả hai thế giới. Người tạo vật của đất tràn đầy sát ý nói, người cầm món binh khí vực sâu đó sẽ có được vô vàn lợi ích, nhưng nếu hắn ta không biết thu liếm lại, tất nhiên sẽ làm nhiễu loạn các thế giới song song, ngày tận thế sẽ bắt đầu lan truyền từ thế giới của ta, mở rộng, cuối cùng là phá hủy ta cả. Đồng thời, người cầm nó sẽ có được rất nhiều lợi ích, người đó sẽ đạt đến cảnh giới vô địch trong thế giới của chúng ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ một chuyện nào nói trên xảy ra, cũng không cho phép món binh khí này rơi vào tay kẻ địch. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, nói thì ra là như vậy, tôi biết rồi. Cho nên ngài và tôi nói nhiều như vậy, là muốn bảo tôi bỏ kiếm của mình sao? Trên mặt Cố Thanh Sơn dần dần hiện ra vẻ kiên quyết. Người tạo vật của đất thấy sự thay đổi của hắn, vẻ mặt trở nên ôn hòa. Nhân tộc đã ký kết khế ước vĩnh hằng với ta, chúng ta là đồng minh chung, cho nên chỉ có một vấn đề duy bây giờ ra trước mắt ta và ngươi. Nó ôm ôm nói. Cố Thanh Sơn nhận ra được thái độ nào đó trong giọng nói đối phương, thoáng bình tĩnh lại mời ngài nói. Người tạo vật của đất cảm khái nói, nhân tộc nhỏ bé mà cũng vĩ đại, các ngươi luôn bị cơ thể chi phối dục vọng, bị thời gian chi phối tuổi thọ, bị vận mệnh chi phối phương hướng, mà Cố Thanh Sơn ngươi lại làm việc lệch khỏi những điều này, khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Tại sao ngươi không dựa theo trình tự đã đặt ra trước đó để đi lấy thiên kiếm, mà lại cứu những đồng loại vốn nên hy sinh kia? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, trước giờ đều không có cách nói nên hy sinh này, không có ai là nên hy sinh hết. Hắn nói tiếp, khi chúng ta đi chống lại một thứ gì đó một cách bất lực mới có thể nói đến từ hy sinh này, mà lúc đó không hề có tình cảnh như vậy. Người tạo vật của đất tự hỏi tiếp, lúc ấy ngay cả ta cũng đã chuẩn bị xong kết hợp với biện pháp đáng tin nhất đó, để bọn họ yểm hộ ngươi đi về phía trước, như vậy ngươi sẽ rất dễ dàng lấy được thiên kiếm, cũng tiện cho việc ta dễ dàng bố trí tất cả, nhưng sao ngươi lại lựa chọn một cách làm khác? Vận mệnh không cho bọn họ đường lui, nhưng lại cho tôi, chỉ như vậy mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Vậy nếu như ngươi cũng không có đường lui thì sao? Vậy thì không lui nữa. Trong dòng nước chảy xiết màu xám bao trùm cả thế giới, vang lên âm thanh thì thầm của người tạo vật của đất như đang nghĩ gì đó. Hóa ra là như vậy. Trong số nhân tộc mà ta quen biết, ngươi được xem như một người khá có cốt khí, cho dù ở trong vực sâu cũng có thể coi như một chiến sĩ tiêu chuẩn. Nó yên lặng một hồi. Bỗng nhiên trong dòng nước màu xám cho có một dòng nước bay ra quấn quanh trên song kiếm thiên địa. Tương ứng, một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện ở trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn song kiếm thiên địa và linh hồn ngài đã hình thành cộng hưởng, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bọn chúng đã sinh ra một quan hệ thần bí với sinh mệnh của ngài, khi ngài chết. Bọn chúng cũng sẽ biến mất, khi ngài còn sống, bọn chúng chỉ có thể phát huy tác dụng ở trong tay ngài, bất kỳ ai khác cũng không thể có được sức mạnh của chúng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hơi thở vực sâu của bọn chúng đã được che đậy, sẽ không bị bất kỳ sự tồn tại nào dễ dàng phát hiện. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Đối phương làm chuyện này xem ra sẽ không động vào song kiếm thiên địa nữa. Quả nhiên, giọng nói người tạo vật của đất vang lên sau đó. Để phòng việc hai thanh kiếm này bị kẻ địch lấy mất, khi tạo nên binh khí vực sâu vĩnh hằng lần nữa, ta đã sửa đổi quy luật của bọn chúng một chút. Cố Thanh Sơn thành khẩn cảm ơn nói, đa tạ ngài, tôi nhất định sẽ bảo vệ kiếm của mình thật tốt. Cố Thanh Sơn, ngoài song kiếm thiên địa, rất nhiều thứ ngươi lấy được ở thời đại này đều không thể mang đi, những thứ này hất định sẽ làm bại lộ tung tích của ngươi khi ở tương lai, những quái vật vội vàng muốn báo thù sẽ men theo những đồ vật từ mấy chục ngàn năm trước đến tìm ngươi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi đã hiểu ra ý đối phương. Người tạo vật của đất nhấn mạnh chiến tranh trong tương lai còn khốc liệt hơn, hãy giữ gìn thực lực của mình thật tốt trước. Dần dần lớn mạnh. Không thể mang đi cái gì sao? Thiên sứ đoạn tội thì sao? Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Ở thời đại này tiểu tịch đã bị rút quá nhiều sức mạnh, giờ phút này vẫn nhắm hai mắt ngủ mê man. Nên làm gì đây? Nếu mình mang tiểu tịch của bây giờ tới tương lai, như vậy một trong hai tiểu tịch nhất định sẽ có một người biến mất. Mình vẫn phải đến tương lai, đi cứu cô ấy mới đúng. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn đã thả lỏng hơn. Người tạo vật của đất nói, trật tự tàn khốc trên người ngươi, hồn khí và tất cả đồ vật ngươi đã tạo ra ở thời đại này, ta sẽ trả lại cho thời đại. Còn về thiên sứ đoạn tội, nó sẽ tiếp tục sống theo vận mệnh trước đó của mình. Tôi có một ngọc bội hồ lô. Thứ đó thì không sao, thực ra thứ đó ta cũng không thể nhìn thấy, ta chỉ quan sát tất cả hành động của ngươi, hơn nữa khi nó sao chép xong thể của đất rồi ta mới biết được sự tồn tại của nó, huống chi nó cũng không phải tạo vật của thời đại này, mà là đồ vật tự sinh thành của thời xa xưa. Còn có, nón lá rồng vành màu đen trên người ngươi có thể che lấp hơi thở của ngươi rất tốt, cho nên ngươi cũng có thể giữ lại nó. Đã biết, cảm ơn. Trong lúc bọn họ nói chuyện, rất nhiều thứ hiện ra trong hư không, chìm vào trong dòng nước chảy xiết màu xám cho. Ba đồng tiền, đao hồn trác, đĩa oanh kích đảo lộn ngũ hành, bụi gai cổ thụ, thiên sứ đoạn tội tiểu tịch, thậm chí còn có truyền thừa của thiên cung hoang vân, mấy trăm phi kiếm, vân vân vân vân. Đang lúc phi kiếm rời đi, Cố Thanh Sơn hơi có chút tiếc nuối. Nhưng không còn cách nào, thứ thuộc về thời đại này hắn không thể mang đi. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn từng phi kiếm rời khỏi. Đến nay Cố Thanh Sơn đã có thể điều khiển hàng ngàn phi kiếm, đáng tiếc giờ phút này cũng chỉ còn lại Triều Âm, Lục Giới Thần Sơn và Với Song Kiếm Thiên Địa. Ngay sau đó là Tiểu Tịch. Lúc rời khi trong lòng nó như cảm nhận được gì đó, đột nhiên mở mắt ra. Tiểu Tịch vừa liếc đã thấy người tạo vật của đất, không khỏi chấn động vì sức mạnh hào hùng của đối phương, hơi lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi có gì muốn nói với nó không? Người tạo vật của đất hỏi Cố Thanh Sơn. Gương mặt Cố Thanh Sơn dần dần bị che khuất ở dưới nón lá, nhìn về phía Tiểu Tịch mờ mịt nói: Tiểu Tịch, cô nhớ lấy, nếu có một ngày gặp phải khó khăn, biện pháp duy nhất chính là cướp đoạt. Ngươi nói cướp đoạt? Tiểu Tịch mơ màng hỏi. Đúng, hy vọng của cô nằm ở chỗ đi cướp đoạt những gì của người đó. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Hắn nhìn người tạo vật của đất gật đầu một cái, tỏ ý xong rồi. Tiểu Tịch ở thời đại này lập tức chìm vào dòng nước chảy xiết màu xám cho biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Lúc này giao diện màu đỏ trước mắt Cố Thanh Sơn cũng dần dần biến mất không thấy, theo đó toàn bộ tầm mắt trống trơn, chỉ còn lại biểu tượng của kỹ nghệ chiến thần. Ngay cả trật tự ma vương cũng tách ra khỏi người hắn, chẳng biết đi đâu. Cố Thanh Sơn hoảng sợ. Đồng tiền màu vàng. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1119 đồng tiền màu vàng. Sức mạnh người tạo vật của đất thật sự không thể lường được, thậm chí ngay cả trật tự ma vương cũng không tránh khỏi bị nó xua đuổi. Mấy giây ngắn ngủi, ngoài thiên kiếm và duy tôn, tất cả mọi thứ thuộc về thời đại mà Cố Thanh Sơn đặt chân đến này đều chìm vào trong dòng nước chảy xiết màu xám cho, biến mất không thấy. Một đồng tiền vàng hạ xuống từ trên trời, rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Trên thẻ ngọc của ngươi vẫn còn một bộ kiếm thuật miễn cưỡng chấp nhận được, ta đã đặt nó trong đồng tiền vàng này, sau này ngươi có thể tu luyện. Người tạo vật của đất nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết thứ đối phương nói chính là kiếm thuật giết địch mà thời xa xưa truyền lại, cũng chính là bộ kiếm thuật mà Tạ Cô Hồng đã chọn khi ở trong tường thành Thiết Vi. Đa tạ ngài, bây giờ tôi rời khỏi thời đại này như thế nào? Hắn ôm quyền cảm ơn, sau đó hỏi. Đồng tiền trên tay ngươi sẽ đưa ngươi tiến hành một lần qua lại nhanh chóng, nó sẽ bảo vệ ngươi, để đưa ngươi đến một tọa độ phương vị thời gian nào đó đủ an toàn. Người tạo vật của đất có chút không nỡ nói: nhớ lấy, ta chỉ cho ngươi mượn để dùng, chờ ta đi rồi, ngươi phải trả lại cho ta. Cố Thanh Sơn nhìn đồng tiền màu vàng trong tay. Trên mặt chính đồng tiền vẽ bốn chiếc cột khổng lồ chọc trời, mặt trái chính là một vùng đất mênh mông bao la. Đây không phải là đồng tiền của nhân tộc xa xưa, nhưng nắm trong tay, lại tràn đầy cảm giác của kim loại nặng trĩu. Vô cớ, trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên lòng tin trước giờ chưa từng có. Một đồng tiền vàng là có thể khiến tu sĩ có linh giác bén nhạy sinh ra cảm nhận cụ thể. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh của nó. Quả nhiên trong hư không, biểu tượng của kỹ nghệ chiến thần khẽ động, từng hàng chữ đom đóm nhỏ bắt đầu giải thích về đồng tiền. Mở ngoặc tròn vật đặc biệt đồng tiền màu vàng, mở ngoặc tròn duy nhất, đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quy luật, sở dĩ chúng sinh vạn vật có thể sống còn là bởi vì có đất đai, đối với sinh mệnh mà nói, đây là may mắn chân thật nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích quy luật, cách mỗi 100 ngày, đồng tiền này sẽ phát động năng lực may mắn chân thật của mình. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quy luật, đất đã thai nghén lên vạn vật, bao dung mọi thứ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích quy luật, ngài có thể đặt bất kỳ vật gì lên đồng tiền này, cũng có thể khiến cho bất kỳ sức mạnh nào gắn lên đồng tiền này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhắc nhở, trên đồng tiền đã được gắn thêm thuật pháp qua lại thế giới đất, đại biểu cho việc ngài đã được sự cho phép của người tạo vật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhắc nhở, ngài có thể lĩnh hội kiếm thuật từ đồng tiền vàng kiếm pháp giết địch, nhưng bởi vì hồn lực cần có quá cao, hãy nâng cao kiếm thuật của mình trước rồi hãy thử. May mắn chân thật trên đồng tiền đã được kích hoạt, đồng thời được giao một lần năng lực qua lại giữa thời không, nó sẽ đưa ngài đến tương lai, đến một nơi, một thời điểm tương đối an toàn, đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn mới vừa nhìn xong những dòng này, giọng nói người tạo vật của đất lại vang lên lần nữa. Sau khi ngươi ổn định lại mình, dành thời gian kích hoạt đồng tiền này, nó sẽ đưa ngươi đến thế giới của ta lần nữa, sau đó ngươi có thể trả lại đồng tiền này cho ta. Cố Thanh Sơn mừng rỡ nói, đã biết, cảm ơn ngài. Có một người mạnh mẽ như vậy che chở mình, cho dù không có ba đồng tiền đặc biệt này, thì cũng không cần lo lắng chuyện đi lại. Hơn nữa nếu như ở trong tình cảnh nguy hiểm, mình có thể lập tức phát động sức mạnh của đồng tiền, trốn vào thế giới của người tạo vật của đất. Cho dù là đám quái vật vực sâu kia, chỉ sợ cũng không dám lỗ mãng ở thế giới của đất. Lúc này giọng nói người tạo vật của đất trở nên to lớn mà tràn đầy khí thế. Mạnh lên đi Cố Thanh Sơn, ngươi là chiến sĩ nhân tộc ta coi trọng, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành chiến sĩ đủ mạnh mẽ, có thể cùng chúng ta sóng vai chiến đấu, cùng đi đối mặt với sự hủy diệt của chư giới và ngày tận thế thật sự. Trên bầu trời tất cả dòng nước chảy xiết màu xám cho dần dần rời đi, giọng nói người tạo vật của đất cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Nó phải đi rồi. Cố Thanh Sơn liền vội vàng hỏi, bây giờ ngài vẫn không quay về tương lai sao? Người tạo vật của đất nói, nếu đã tới rồi, ta phải đi thăm dò một bí mật, sau đó sẽ về tương lai. Trong hư không, âm thanh nó càng ngày càng nhỏ, gần như biến mất không thấy. Cánh cửa vực sâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, năm đó tôi không đi xem, bây giờ tính ra thời gian cũng không còn nhiều lắm, vừa hay muốn đi xem thế nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn phải cẩn thận tránh ta ra. Giọng nói nó biến mất. Người tạo vật của đất đã rời khỏi thiên giới nguyên thủy. Người tạo vật của đất đã rời đi. Nhưng Cố Thanh Sơn nghe câu cuối cùng của đối phương xong, không khỏi rơi vào im lặng. Đối phương không hề sợ hãi có thêm một bản thân nữa ở trong cùng một tuyến thời gian. Đây lại là loại năng lực gì? Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi, không nhịn được thở dài. Nghĩ ngợi lung tung không được ít lời gì hết. Người tạo vật của đất quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua cả giới hạn mà hắn có thể tưởng tượng. Thay vì suy nghĩ lung tung, không bằng mau chóng về với tương lai của mình sớm một chút. Theo sự rời đi của người tạo vật, tất cả cảnh tượng của thiên giới nguyên thủy lại quay trở về trước mặt Cố Thanh Sơn. Sơn Nữ và Lạc Băng Ly đang đứng ở phía trước, vẻ mặt hoang mang. Công tử, sao vừa rồi ngài đột nhiên biến mất vậy? Sơn Nữ không hiểu hỏi. Không sao. Cố Thanh Sơn nói. Công tử, thánh thủ kinh cức cũng không thấy đâu nữa. Lạc Băng Ly đứng ở bên cạnh Sơn Nữ, nhắc nhở. Nàng cũng theo Sơn Nữ gọi Cố Thanh Sơn là công tử, chuyện này có chút thú vị. Không sao. Cố Thanh Sơn cười nói. Còn có, vừa rồi tôi đã bị tạm thời cắt đứt liên hệ với thiên kiếm. Lạc Băng Ly lo lắng nói. Yên tâm, không có chuyện gì. Cố Thanh Sơn đáp. Vừa rồi tôi cũng mất đi cảm ứng với công tử, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Sơn Nữ căng thẳng nói. À, không sao hết. Cố Thanh Sơn tiếp tục đáp lại. Lạc Băng Ly hoang mang nói, nhưng tiểu tịch cũng đột nhiên biến mất. Sơn Nữ nói, không thấy cô ấy nữa, vậy chúng ta phải đi như thế nào? Lạc Băng Ly nói, không có cô ấy và cổ thụ, có lẽ chúng ta không thể đi nữa. Sơn Nữ lộ ra vẻ không thể chấp nhận, nói, chẳng lẽ chúng ta phải bắt đầu cuộc sống ở đây? Lạc Băng Ly thở dài nói, chỉ sợ là vậy. Các nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, miệng đồng thanh nói, công tử, vậy phải làm sao bây giờ? Không, không sao. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy có chút nhức đầu. Dường như đã xảy ra vài chuyện ngoài dự liệu, hơn nữa có lẽ tình trạng này còn kéo dài tiếp. Địa kiếm cùng kiếm triều âm lặng lẽ trôi lơ lửng ở một bên, không nói tiếng nào, như đã sớm thỉnh giáo uy lực của hai cô gái này. Khụ, thật ra thì tiểu tịch không sao hết, thực ra vừa rồi là tôi đi gặp một đại lão, chuyện chỉ có như vậy. Cố Thanh Sơn giải thích một lượt, lúc này Sơn Nữ và Lạc Băng Ly mới yên lòng. Được rồi, bây giờ chúng ta lập tức lên đường. Cố Thanh Sơn lại nói. Lúc này hai cô gái mới chui vào trong trường kiếm. Bốn thanh trường kiếm quay về hư không sau lưng Cố Thanh Sơn. Bây giờ, giọng nói của bọn họ rốt cuộc đã biến mất. Trên toàn thế giới, người có thể lên tiếng chỉ còn lại Cố Thanh Sơn. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thi thể của linh hồn tiêm tiếu giả cùng ma long vực sâu, lại nhìn xuống đồng tiền màu vàng trong tay mình, trong lòng Cố Thanh Sơn thầm suy nghĩ. Sợ rằng ở tương lai, hai tên bị mình và người tạo vật của đất giết chết này sẽ điên cuồng muốn báo thù. Nhưng tất cả tung tích của mình đã được người tạo vật che đậy. Người tạo vật của đất lại đưa cho một đồng tiền có may mắn chân thực để bảo đảm an toàn, đi trên đường chắc hẳn mình sẽ không xảy ra chuyện gì, quả thật bị dồn đến đường cùng thì có thể tránh đến thế giới của đất. Nghĩ tới đây, hắn tỏa ra linh lực kích hoạt đồng tiền vàng kia. Đinh đồng! Đồng tiền màu vàng phát ra một âm thanh trong trẻo. Tình thế thay đổi. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1120 tình thế thay đổi. Một ánh sáng màu vàng bao lấy Cố Thanh Sơn, trong nháy mắt biến mất khỏi thời đại này. Thiên giới nguyên thủy rơi vào sự tĩnh mịch thật sự. Ai cũng không biết sẽ còn có người nào đến thế giới này nữa. Bên kia, Cố Thanh Sơn không ngừng tiến về phía trước ở trong sương mù vô tận. Đồng tiền kia phát ra âm thanh đinh đinh đông đông vui thích, tỏa ra kim quang trước mặt hắn, đưa hắn không ngừng bay về phía trước. Phía dưới của sương mù trong thời không, một dòng ánh sáng không ngừng chuyển động. Đây là dòng sông thời gian, vĩnh viễn đứng im bất động. Chỉ có những sinh mệnh ở bên trên dòng sông dài không ngừng tiến về phía trước, đi đến điểm cuối của mình ở một khúc nào đó trong dòng sông. Giờ phút này Cố Thanh Sơn đang bay về phía trước với tốc độ vượt qua tất cả sinh mệnh. Trong dòng sông thời gian thỉnh thoảng có một vài quái vật to lớn đột nhiên nhảy tới, há to miệng, nuốt sống những tồn tại kỳ lạ trong lớp sương mù bao phủ trên sông. Mỗi một lần Cố Thanh Sơn đều có thể may mắn thoát khỏi cái cắn nuốt của đám quái vật kia. Mà những quái vật đến từ dòng sông thời gian này không phải lúc nào cũng thắng. Có một lần Cố Thanh Sơn rõ ràng nhìn thấy một yêu tinh nhỏ bé rút ra côn ngắn, gõ về phía quái vật một cái. Quái vật lập tức biến mất. Quái vật thuộc về dòng sông cứ như vậy bị giết chết hoặc là bị biến thành thứ gì đó như bánh ngọt. Bởi vì tiểu yêu tinh đang nắm một khối bánh ngọt, ăn từng miếng lớn. Hình ảnh như vậy chợt lóe lên. Cố Thanh Sơn không khỏi xúc động, mình thật là may mắn, lại có thể chính mắt nhìn thấy yêu tinh. Năm đó chân của Ba Di bị thương, mèo nhỏ là pháp sư thuật pháp không gian vì giúp hắn ta chữa thương, tự mình đi tìm vương quốc yêu tinh, nhưng vẫn luôn không tìm được. Đến cuối cùng được chú bướm nhỏ tặng cho một yêu tinh trong suốt, mới chữa khỏi cái chân bị thương của. Người người đều biết đến tồn tại của yêu tinh, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có ai biết vương quốc yêu tinh rốt cuộc ở đâu. Những chuyện cũ này thoáng qua trong đầu Cố Thanh Sơn. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đến nơi nào, Cố Thanh Sơn cứ bay về phía trước cho đến khi sương mù bốn phía không tản đi nữa. Hắn cũng sẽ không di chuyển dọc theo dòng sông thời gian nữa. Hắn ý thức được mình đã đến tương lai. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Đang đang đang đang đang đang. Đồng tiền màu vàng phát ra âm thanh lo lắng. Đồng tiền đưa Cố Thanh Sơn di chuyển dọc theo dòng sông thời gian, nhưng lại không hạ xuống. Cố Thanh Sơn cũng chỉ quanh quẩn theo đồng tiền màu vàng. Ban đầu, hắn cảm thấy rất lạ. Dần dần Cố Thanh Sơn trở nên đông cứng. Tiền vàng có may mắn chân thật. Nhưng nó vẫn luôn không chịu tiến vào một thời điểm nào đó. Chuyện này nghĩa là sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên cảm giác ớn lạnh, không nhịn được lên tiếng nói không có chỗ để hạ xuống sao. Đinh đông đồng tiền màu vàng phát ra âm thanh xác định. Cố Thanh Sơn bắt đầu căng thẳng. Thuật may mắn chân thật bảo đảm cho an toàn của mình, nhưng đồng tiền màu vàng đã được kích hoạt thuật pháp này lại hoàn toàn không thể hạ xuống. Chẳng lẽ phần tương lai thuộc về mình tất cả đều là kết cục phải chết? Một lát sau đồng tiền màu vàng vẫn không tìm được chỗ để Cố Thanh Sơn có thể đi xuống. Thời gian đã kéo dài rất lâu. Đồng tiền màu vàng dứt khoát rơi xuống tay Cố Thanh Sơn tỏa ra kết nối tâm linh với hắn. Lần này thuật may mắn chân thực có thể chịu đựng đường đi qua mấy chục ngàn năm đã gần như kiệt sức rồi. Đây chính là ý nghĩ mà đồng tiền màu vàng truyền đạt. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống dòng sông thời gian đang phát ra ánh sáng. Nước sông lặng lặng không tiếng động, phản chiếu đoạn ánh sáng của vô số thế giới. Đột nhiên, một quái vật thời gian khổng lồ nhô lên từ trong sông, lướt qua Cố Thanh Sơn bay đi, cắn một nhát vào sự tồn tại vô hình nào đó, rồi lại rơi xuống dòng sông thời gian. Chỉ kém chút nữa, nó đã cắn vào Cố Thanh Sơn. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cố Thanh Sơn, hắn lại hỏi thuật may mắn còn có thể chống đỡ bao lâu nữa. Đồng tiền lại truyền ý nghĩa đến 3 phút. Cố gắng lên tìm tiếp đi. Cố Thanh Sơn khích lệ nói. Được. Đồng tiền màu vàng bay lên lần nữa, mang theo Cố Thanh Sơn lượn vòng quanh dòng sông thời gian. Có nhiều lần đồng tiền màu vàng gần như sắp đưa Cố Thanh Sơn xông vào một đoạn thời không, nhưng ngay giây cuối cùng, nó lại gắng gượng ngừng lại trên mặt sông của dòng sông thời gian, rồi bay lên giữa không trung, đưa mình và Cố Thanh Sơn chìm vào trong màn sương mù dày đặc. Trong thời không đó cũng ẩn chứa cảm bẫy chí mạng. Đồng tiền màu vàng tiếp tục quanh quẩn. 1 phút. 2 phút. 2 phút rưỡi. Còn lại 30 giây cuối cùng. Đồng tiền màu vàng quấn lấy Cố Thanh Sơn lượn một vòng, phát ra từng trận kêu gào. Nó thật sự không tìm được chỗ có thể để Cố Thanh Sơn sống tiếp. Thời gian tiếp tục trôi qua. 10 giây cuối cùng. Cố Thanh Sơn cắn răng đột nhiên vươn tay ra bắt lấy đồng tiền màu vàng, lập tức khởi động thuật pháp qua lại được gắn trên đó. Vù! Ánh sáng vàng kim chợt lóe lên. Đồng tiền mang theo hắn chuyển hướng khác, bay về phía bên bờ dòng sông thời gian. Đó là thế giới của đất thuộc về thời đại này. Bầu trời tối đen. Sấm nổi lên 4 phía. Mưa như thác đổ chút nước xuống. Thế giới như đại dương mênh mông, mưa lớn khắp nơi. Một tia sáng phá vỡ bầu trời, chợt lóe lên trong màn đêm. Cố Thanh Sơn bắt lấy đồng tiền màu vàng cất nó vào trong ngực. Hắn thuận theo nước mưa rơi xuống một khoảng cho đến khi phát hiện không còn bất kỳ quy luật mang tính hạn chế nào xuất hiện nữa, lúc này mới lại bay lên bầu trời. Tu vi và sức mạnh thuộc về mình, không hề bị trói buộc một chút nào. Chuyện này hoàn toàn khác với thế giới của đất. Kỳ lạ, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Sau vụ việc ở thời xa xưa, Tam Ma vực sâu luôn ghi hận trong lòng còn muốn cướp lấy song kiếm thiên địa, cho nên rất có thể đã chuẩn bị sẵn sàng ở tương lai tạo ra một cảm bẫy cho hắn. Đồng tiền màu vàng không muốn mang hắn tiến vào những thời không kia, đã chứng minh cho điều này. Nhưng tại sao thế giới của đất dường như cũng xảy ra thay đổi kỳ lạ nào đó? Cố Thanh Sơn đưa hai tay ra, một bên cầm thiên kiếm. Một bên cầm địa kiếm, kiếm triều âm và kiếm lục giới thần sơn đồng thời hiện ra bảo vệ hai bên hắn. Một mình hắn xông vào màn mưa như chút nước bao trùm cả thế giới, đứng trên không trung đánh giá tình hình xung quanh. Mưa to làm tầm mắt nhòe đi. Nhưng thần niệm lại dễ dàng phóng ra quét ra 4 phương 8 hướng. Cả thế giới, ngoài mưa, thì không còn vật gì còn sống. Cố Thanh Sơn không khỏi thầm kinh ngạc. Hắn men theo phát hiện của thần niệm, rơi vào trong một đống đổ nát lớn. Đứng tại chỗ một hồi. Cố Thanh Sơn đột nhiên cao giọng nói, thưa ngài tôn kính, ngài có ở đây không? Lạch tạch lạch tạch lạch tạch. Mưa chút xuống nền xi măng, phát ra âm thanh gần như sôi trào. Đùng. Sấm nổi lên. Tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm, lại rất nhanh bị bóng tối chiếm đoạt. Không người trả lời. Đồng tiền màu vàng trong tay phát ra từng âm thanh kêu gào. Cố Thanh Sơn kéo chặt nón lá rồng vành hơn, bắt đầu đi qua đống đổ nát của một thành phố. Cao ốc sụp đổ, trạm xe hoang tàn, cầu rỉ sắt loang lổ, trên quốc lộ cỏ dại mọc tùm. Đi thêm lát nữa. Ngoài đổ nát, chỉ còn lại đổ nát, hoàn toàn không thấy bất kỳ sinh mạng nào. Cố Thanh Sơn dừng bước. Hắn đi tới một bên quốc lộ, đưa tay đẩy ra một mặt tường sụp đổ, vén lên vô số đồ vật linh tinh. Một đồ vật khổng lồ tàn tạ nằm im đó bất động, rất nhanh đã bị nước mưa ngấm ướt. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm đối phương, ngốc lăng tại chỗ. Tia chớp lại xé sách bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng cảnh tượng này. Thành phố hoang tàn không người. Người kiếm tu đội nón rồng vành màu đen. Các chiến giáp cơ động bị phá hủy. Đây giống như một thế giới sau này tận thế. Cố Thanh Sơn thẫn thờ đứng tại chỗ, trong lòng suy đoán mọi chuyện. Bỗng nhiên, một âm thanh trong trẻo vang lên trong lòng hắn. Đinh! Mở ngoặc tròn giao diện làm việc của chiến thần đã được kích hoạt lại đạt được.